thế nhưng không chê ta nói nhiều, đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ luôn là làm ta cơm miệng, tam công chúa cùng tứ công chúa cũng nói ta thượng không được mặt bàn, chỉ có ngươi không chê. A Uyển, như vậy thật hảo a, A Hân ngươi không cần để ý những người khác nói. Mạnh Hân tức khắc cao hứng đến thẳng gật đầu, gương mặt càng đỏ, A Uyển nhịn không được rủi tay khắp nàng một chút. Liền ở hai cái tiểu cô nương chơi ở bên nhau khi, Dư Mama cười tiến vào, nói, quận chúa, Phúc An quận chúa, Thụy, Vương Thế Tử lại đây xem ngươi. A Uyển nghe xong tập mãi thành thói quen, Vệ Huyên liền tính là mỗi ngày muốn vào trong cung đi học, chính là ngẫu nhiên cũng sẽ lâu lâu mà trốn học ra tới tìm nàng. Nếu nói tiểu hài tử cùng nhau chơi cũng không có gì, nhưng là hắn căn bản không giống cái hài tử, gần nhất liền ái dán nàng, sau đó ai đến nàng cực gần, liên tính nhìn nàng làm việc, hắn cũng thật cao hứng bộ dáng, cười tủm tỉm bộ dáng nhi rất thảo hỷ. Bị hắn như vậy kiên trì không ngừng mà tao nhiễu, A Uyển cảm thấy chính mình sắp thói quen hắn cái loại này dính tính. Mạnh Hân nghe được Thùy Vương Thế Tử muốn tới, tức khắc hoảng sợ, bay nhanh mà gọi người đem nàng ôm hạ giường đất. A Hân ngươi làm sao vậy? A Uyển có chút buồn bực hỏi. Mạnh Hân vẻ mặt đau khổ, dùng cực kỳ khổ bức thanh âm nói, Huyên biểu ca là cái đại ma vương, thật khủng bố, trước kia ta còn bị hắn đẩy ngã quá, đâu đã chết. Nhị tỷ tỷ nói, nhìn đến đại ma vương muốn lui vách tường tam xá, bằng không ta sẽ bị đại ma vương chột tới đương tức phụ, cả đời đều bị ức hiếp. A Uyển, nhị biểu tỷ như thế nào có thể như vậy đe dọa vô chi tiểu cô nương đâu. Đang lúc nàng vô ngữ khi, một đạo hừ lạnh truyền đến, ai là đại ma vương? Nha hoàng đánh lên mạnh, liền thấy Vệ Huyên đi đến, Lộ Bình đi theo hắn phía sau, trong tay còn phủng mấy cái hộp gấm. Nhìn đến ăn mặc màu đỏ sẫm cẩm y đi vào tới Vệ Huyên, Mạnh Hân sợ tới mức dục rụt đầu, cũng không dưới giường đất, mà là bay nhanh mà xúc đến A Uyển phía sau, chỉ là A nhỏ gầy thân mình nơi nào tàng được nàng. Vệ Huyên thấy như vậy một màn, hơi hơi nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nói, ra tới. Mạnh Hân dùng sức mà lắc đầu. A Uyển thấy hắn sắc mặt không đúng, lo lắng hắn tựa như ở trong cung như vậy, một lời không hợp liền công chúa đều dám đánh, càng không cần phải nói như vậy tiểu bạch thỏ Mạnh Hân, liền đối với Vệ Huyên nói, biểu đệ, ngươi như thế nào lại đây? Vệ Huyên không lý nàng, mà là chỉ vào bên cạnh hầu hạ một cái mama, làm nàng đem Mạnh Hân xả ly. A Uyển bên người, đừng làm cho bổn thế tử động thủ. Hắn nhẹ đạp. Mạnh Hân tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là nói, ngươi không chuẩn đánh ta cùng A Uyển. Vệ Huyên mặt vô biểu tình mà nhìn cái này mềm như bông tiểu nữ oa, nhớ tới nàng lớn lên thời điểm bộ dáng, trong lòng có chút ghét bỏ, đối nàng lời nói có chút không vui, ngươi nói bậy gì đó, ta tự sẽ không đánh A Uyển, nhưng ngươi đánh công chúa. Mạnh Hân cảm thấy hắn chính là cái ái đánh nhau người xấu. Dùng ngươi ngu xuẩn đầu nghĩ nhiều tưởng, đừng lấy kia hai cái ngu xuẩn cùng A Uyển so. Vệ Huyên miệng phun nọc độc, chậm gì gì mà đi qua đi, chính mình cởi giày bò đến A Uyển bên người ngồi xuống, sau đó phủng nàng lo li mặt gặm một chút, rốt cuộc thỏa mãn. Một ngày không gặm liền hoảng hốt a. A Uyển thật bình tĩnh mà từ tay áo rút ra khăn lau mặt. Mạnh Hân mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Vệ Huyên nói, ngươi khinh bạc cô nương, về sau nhất định sẽ là cái đại sát ma. Vệ Huyên căn bản không phản ứng này xuẩn cô nương, kêu Lộ Bình đem kia mấy cái hộp gấm lấy lại đây, nhất nhất mở ra cấp A Uyển xem, hiến vật quý giống nhau nói, đây là lá con tử đàn mọc châu tay xuyến, đây là kỵ nam hương mọc châm, bên trong là trống rỗng, còn có cái cơ quan nhỏ, đây là ngà voi phù điêu vòng tay, đây là năm nay Nam Hải tiến cống lớn nhất chân châu. Theo những cái đó hộp gấm mở ra, bạn Vệ Huyên nói, cả phòng người hô hấp đều nhẹ một ít. Đặc biệt là kia viên cực đại Nam Hải chân châu xuất hiện, cơ hồ hoảng hoa người đôi mắt, liền vẫn luôn tránh hắn Mạnh Hân đều nhịn không được vây quanh lại đây. Vệ Huyên cầm lấy kia xuyến lá con tử đàn tay xuyến mang đến nàng trên cổ tay, đối nàng cười nói, khá xinh đẹp, thích liền mang, không thích liền ném một bên. Này Nam Hải chân châu là ta từ phụ vương chỗ đó được đến, ngươi thích liền cầm chơi. A Uyển nhìn một lòng lấy lòng nàng Nam Hải, nhịn không được tưởng vỗ chán, nói, ngươi mấy ngày trước đã tặng đồ vật lại đây. Không cần như thế. Vệ Huyên không thèm để ý địa đạo, đây là ta đồ vật, ta tưởng đưa ai liền đưa ai, ngươi không thích liền vứt bỏ hảo. A Uyển rốt cuộc phá công mà trừng hắn, đây là có thể vứt đồ vật sao? Bại gia tử. Mạnh Hân ở một bên xem đến thiếu chút nữa chảy nước miếng, nhược nhược nói, A Uyển, ngươi muốn vứt lời nói, liền quăng cho ta hảo, ta thích. Lăng. Vệ Huyên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mạnh Hân chạy nhanh xúc khởi cổ ở một bên trang chim cút, ghi khắc nhị tỷ tỷ nói, ly này hỗn thế ma vương xa một chút. Chương 34 ở Vệ Huyên cái loại này phá của hùng hài tử thái độ hạ, A Uyển vẫn là nhận lấy hắn đưa tới đồ vật, miễn cho hắn thật sự vứt bỏ. Lần sau đừng lại tiêu pha, ngươi dọn ngươi phụ vương như vậy nhiều đồ vật, tiểu tâm hắn phát hiện sau tìm ngươi tính sổ. A Uyển đe dọa hắn, hy vọng hắn biết cái gì kêu sợ, về sau hành sự thu liễm một ít. Hùng hài tử sở dĩ kêu hùng hài tử, kia, đó là không sợ trời không sợ đất một loại. Hắn vất vất tay, vừa ăn trái cây biên không lắm để ý mà nói, không có việc gì. Phụ vương cũng biết ta đi hắn tư khố cầm, hắn nói chỉ cần ta không ra đi gặp rắc rối, tùy ta lấy. A Uyển, mạnh hơn, thật tốt a. A Uyển vỗ vỗ đầy mặt hâm mộ tiểu cô nương đầu, đẩy một cái đĩa phòng bếp mới vừa làm tốt ngỗng chi tô tạc bánh đậu ma đoàn đến nàng trước mặt. Tiểu cô nương thật vui sướng mà khai gặm biên xúc ở một bên, khuy cơ hội tìm A Uyển nói chuyện, quả thực là tận dụng mọi thứ, miệng không gặp định quá. Vệ Huyên ở cùng A Uyển nói chuyện khi lần thứ 8 bị đánh gãy, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía nào đó xuẩn cô nương, âm chắc chắc nói, ngươi còn dám xen mồm, tiểu tâm ta lấy châm phùng nó. Mạnh Hân sợ tới mức chạy nhanh dùng đôi tay che lại miệng mình. Vệ Huyên rốt cuộc vừa lòng. Bất quá không cho nói chuyện đối với một cái lãm nhảm tới nói thật là quá thống khổ, liền tính mảnh gặm đồ vật cũng điện bất mãn không thể nói chuyện. Cái loại này muốn phát tiết, tiểu cô nương ngạn đến mức thực vất vả, mỗi lần lại muốn gặp phùng cắm châm mà cắm một miệng khi, Vệ Huyên liền sẽ âm chậm chậm mà nhìn tới, đem nàng xuất khẩu nói sợ tới mức ngàn trở về. Nàng thật vất vả tìm được một cái không chê nàng lãm nhảm hảo tỉ mùi, chính là lại bị cái đại ma vương bá chiếm, lại còn có không cho nàng mở miệng nói chuyện, thật không vui. Liền ở tiểu cô nương sắp không nín được, rối rắm nếu lựa chọn sinh mệnh đâu, vẫn là lựa chọn vừa phun. Vì mau khi, Khang Bình trưởng công chúa hai chị em lại đây. Khang Bình trưởng công chúa tiến vào nhìn đến ba cái hài tử oa ở trên giường đất chơi, mà kia Vệ Huyên cơ hồ là ước gì ai đến gầy yếu nữ hài nhi trên người, không khỏi nhướng mày, cười nói, Huyên nhi ngươi hôm nay lại trốn học. Tiểu tâm ngươi phụ vương biết phải mắng ngươi. Vệ Huyên nhìn nàng một cái, nói, ta không sợ, hoàng tổ mẫu đã biết được, dẫn ta. Ngươi nhưng thật ra sẽ trốn sự. Khang Bình trưởng công chúa nhẹ nhàng mà sợ. Soạn hắn đầu, mỉm cười nói. Vệ Huyên ngửa đầu nhìn đứng ở trước mặt nữ tử, nàng tuổi trẻ khuôn mặt còn thật nghiêng lệ xinh đẹp, nhân tâm tính rộng rãi, tùy ý tự tại, khiến nàng thoạt nhìn giống như 30 tả hữu mỹ phụ nhân, tôn quý mỹ lệ, làm người hoàn toàn vô pháp tưởng tượng mười mấy năm sau, nàng sẽ như vậy tâm như cho tàn, tiều tụy bất kham. Khang Bình trưởng công chúa đậu một lát Vệ Huyên, lại giơ tay ôm ôm A Uyển, cười nói, Thọ An nhìn lớn lên không ít, gì trong lòng cũng yên tâm. A Uyển rất thích vị này tính cách sang sảng rộng rãi gì, nghe vậy chiều nàng cong môi cười, nói, làm gì lo lắng. Đem A Uyển buông sâu, Khang Bình trưởng công chúa thấy Vệ Huyên ngửa đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình, ánh mắt có chút kỳ quái, không cấm cười nói, làm sao vậy? Mấy tháng không thấy, Huyên nhi không quen biết cô mẫu. Vệ Huyên thu hồi ánh mắt, liệt miệng cười nói, không có, Khang Bình cô mẫu là muốn tới tiếp lời này lao sao. Vậy mau mau tiếp đi thôi, có nàng ở ta đều không thể. Cùng A Uyển biểu tỷ hảo hảo mà nói chuyện, mỗi nói một câu đều phải xen mồm một lần, thật là quá chán ghét. Mạnh Hân bị mẫu thân ôm, nghe vậy trộm mà chiều hắn giả trang cái mặt quỷ. Khang Bình trưởng công chúa bất giác buồn cười, đem nữ nhi khuôn mặt nhỏ áp đến trong lòng ngực, đỡ phải nàng thiên chân không hiểu chuyện, trọc mau cái kia tiểu bá vương. Khang Bình trưởng công chúa mấy năm nay sở dĩ có thể quá đến như vậy ý tôn vinh tùy ý, cũng bởi vì nàng xem đến minh bạch lại thức đại thể, cũng không sẽ phạm ai cấm kỵ, Thái Hậu cùng Văn Đức Đế đối nàng đều thập phần vừa lòng. Nếu Thái Hậu cùng Hoàng đế sủng ái Vệ Huyên, Khang Bình trưởng công chúa tự nhiên cũng sẽ không đi đắc tội hắn. Lại ngồi nhi sẽ, Khang Bình trưởng công chúa liền mang theo nữ nhi cáo từ rời đi. Khang Bình trưởng công chúa đem kia tiểu lãm nhảm mang đi, Vệ Huyên thập phần vừa lòng, tay bắt lấy kia viên cực đại Nam Hải tiến cống chân châu lăn qua lăn lại mà chơi, xem đến trung quanh hầu hạ hạ nhân tiểu tâm can, run run, tùy thời treo một hơi, sợ kia chân châu tạp đến trên mặt đất. Hơn nữa hắn còn thập phần ác liệt mà chờ đến chân châu muốn lăn đến giường đất biên khi, mới chậm chậm mà chen chân vào ngăn trở. Tên kia chính là cái lãm nhảm, nàng lời nói nghe một chút liền hảo, hữu dụng liền nhớ kỹ, vô dụng liền không cần để ý tới. Vệ Huyên đối A Uyển nói, A Uyển cảm giác được hắn đối Mạnh Hân cũng không có cái gì ác ý, ít nhất so đối tam công chúa cùng tứ công chúa cái loại này ác ý, hắn thuần túy là ghét bỏ Mạnh Hân là cái không hiểu chuyện xuẩn cô nương thôi, không khỏi cảm thấy hắn vẫn là có chút hiểu chuyện, liền cười nói, A Hân sẽ nói rất nhiều bát quái, nghe rất thú vị. Ngươi cảm thấy nàng nói chính là thật sự sao? Vệ Huyên yên lặng nhìn nàng, trong lòng luôn có chút nghi hoặc, cảm thấy A Huyễn không giống cái tiểu hài tử như vậy thiên chân không hiểu sự, ngược lại hiểu chuyện đến đáng sợ, làm hắn cơ hồ hoài nghi A Huyễn cũng cùng hắn giống nhau. Đáng tiếc hắn thử quá, A Huyễn phản ứng thực bình đạm, căn bản không rõ lời hắn nói, làm hắn phủ nhận điểm này. Đời trước, hắn 6 tuổi thời điểm chỉ biết hoành hành ngang ngược trong cung, người chung quanh đều nịnh bợ hắn, theo hắn tâm ý tới hành sự, làm hắn cảm thấy thế giới này chính là như vậy, cơ hồ biện bạch không ra ai là hảo ý ai là ác ý, lấy tự mình vì trung tâm, không ai có thể ngỗ nghịch hắn. Hắn đã không nhớ rõ 10 tuổi phía trước A Uyển là bộ dáng gì, 10 tuổi về sau một ngày, ở Khang Bình trưởng công chúa hội ngắm hoa. Thường, hắn đem một ít liên tiếp chạy tới nịnh bợ hắn quý nữ đá hạ hồ, lúc ấy cũng không biết A Uyển thân phận, hiểu lầm nàng cũng là những cái đó quý nữ trung một viên. Chính là sau lại sợ tình, thẳng chuyển cấp hạ, hắn bị nàng thiết kế té ngã một cái, sau đó nàng xuất kỳ bất ý mà đối với mũi hắn thưởng hắn một cái nắm tay, tấu đến hắn máu mũi chảy ròng. Lần đầu tiên bị người tấu như vậy thảm, hơn nữa vẫn là cái tiểu nữ hài, lúc ấy hắn đều trợn tròn mắt, chờ hắn bị hạ nhân tìm được sau, A Uyển đã sớm ở Phúc An quận chúa đám người che giấu hạ chạy, thậm chí rất dài một đoạn thời gian hắn đều tìm không ra nàng, thẳng đến 3 tháng sau mới ngoài ý muốn đụng tới nàng. Kế tiếp, đó là hắn kiếp, trở thành hắn cả đời cầu mà không được ma chướng. Lần đó mới là hắn lần đầu tiên chân chính nhận thức A Uyển, trước kia căn bản không có thường quá tâm, cũng bởi vì kia một lần, làm hại hắn ánh mắt bắt đầu đuổi theo nàng chạy. Đáng tiếc hắn còn không rõ tâm tình của mình khi A Uyển liền cùng tỉnh Nam quận vương phủ thế tử đính hôn. A Uyển luôn là như vậy, ngày thường đơn giản mà điều thấp mà ngồi ở một bên, thậm chí có thể cho người xem nhẹ, nhưng lại rất nhiều thời điểm lại so cùng tuổi cô nương muốn thành thục ổn trọng, như là nhìn thấu thế tục giống nhau. Chẳng lẽ A Uyển là cái có túc tuệ người? Kia nàng đời trước là đang làm gì? A Uyển bị hắn xem đến không được tự nhiên, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Vệ Huyên muốn nói lại thôi, cuối cùng nghĩ đến liền tính nàng có túc tuệ lại như thế nào? Chỉ cần nàng là A Uyển là đủ rồi, đời trước sự tình rốt cuộc không tính mỹ diệu, hắn nhớ rõ là được, hà tất làm nàng đồ thêm phiền não đâu. Tưởng bãi, hắn sái nhiên cười, phủng nàng mặt lại gầm một chút, nói, chúng ta nhanh lên lớn lên đi. Đến lúc đó ta liền có thể cưới ngươi đương thế tử phi. A Uyển bình tĩnh mà lấy khăn tiếp tục lau mặt, làm như không nghe được hắn tẩy não. Tới rồi buổi trưa, Vệ Huyên ở công chúa trong phủ dùng cơm chưa sâu, rốt cuộc lưu luyến không rời mà rời đi. Tuy rằng hắn rất muốn ăn và nơi này cả ngày cùng A Uyển bồi dưỡng cảm tình cho nàng tẩy não, chính là buổi chiều còn có cưỡi ngựa bắn cung chờ chương trình học, đến lúc đó Văn Đức Đế sẽ tự mình đi xem xét, cũng không thể trốn học. Vệ Huyên rời đi sau, Khang Nghi trưởng công chúa kiểm tra rồi hạ hắn mang đến lễ vật, lắc đầu bật cười, làm người đăng ký trong danh sách, sau đó thu vào A Uyển tiểu nhà kho. Đây là Vệ Huyên đưa cho nữ nhi lễ vật, Khang Nghi trưởng công chúa quyết định chờ tương lai. Nữ nhi xuất giá khi đặt ở của hồi môn trung tiền đề là A Uyển cùng Vệ Huyên hôn sự thật sự có thể thành. A Uyển lại có chút không an tâm, mẹ, như vậy thật sự không quan hệ sao? Khang Nghi trưởng công chúa thấy nàng thần sắc có chút không xác định, liền ngồi vào bên người nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dùng chính mình mặt dán dán nữ nhi hơi lạnh khuôn mặt, khẽ cười nói, A Uyển vì sao nói như vậy? A Uyển dụ mắt, thấp giọng nói, biểu đệ đưa tới đồ vật tuy rằng không tính đến vô giá, chính là cũng thật quý trọng, thậm chí có chút đúng là hiếm thấy, ta, nàng sợ việc hôn nhân này cuối cùng không thành, nếu Vệ Huyên lại là một mảnh thiệt tình, cuối cùng chẳng phải là bị thương. Tuy rằng nàng trong lòng vẫn là để ý hai người quá mức thân cận huyết thống quan hệ, lại nhân hắn hiện tại vẫn là cái hài tử, tạm thời căn bản vô pháp chuyển biến tâm ý, liền như vậy ở chung đi xuống, nàng cũng không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng một người người trong miệng như vậy bất hảo. Hai tử đối chính mình như vậy hảo, nàng không có xúc động là không có khả năng. Chỉ là, đối phương chính là cái 6 tuổi tiểu thí hài tử, hơn nữa vẫn là huyết thống quan hệ cực gần biểu đệ A. O giờ rết A Uyển không cần như vậy, chúng ta nữ nhân đâu, trời sinh so nam tử thể nhược, nên chính là phải bị sủng ái, nếu không bị sủng ái, kia mới kêu sống được đáng sợ. Khang Nghi trưởng công chúa nhẹ nhàng mà đối nữ nhi nói, thế đạo này vốn là trói buộc nữ nhân quá nhiều, nam nhân bất quá là ấn chính bọn họ yêu thích tới quy phạm nữ nhân, nếu là nam nhân định ra quy củ, bọn họ tự mình muốn sủng ái nữ nhân cũng là đương nhiên sự tình. Liền giống như, nếu thế giới này là từ nữ nhân tới thống trị, đến lúc đó nữ nhân muốn sủng ái nam nhân khi, cũng sẽ làm loại chuyện này, không có gì đúng hay không, đoan xem người tâm thái thôi. Ai? Công chúa nương lại muốn nói loại này kinh thế hải tục nói. Khang Nghi trưởng công chúa cười khẽ hạ, lại nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, không cần tưởng quá nhiều. Huyên Nhi đưa cho ngươi lễ vật ngươi liền thu, tương lai thêm làm của hồi môn đó là A Uyển. Công chúa nương cho rằng vệ huyên như thế lấy lòng A Uyển là hẳn là, nhưng là vẫn luôn cho rằng có trả giá mới có hồi báo. A Uyển lại cảm thấy có chút lương tâm bất an, rất là dối rắm một thời gian. Hơn nữa, A Uyển phát hiện không chỉ có nàng công chúa nương cho rằng là đương nhiên, liền nàng vài vị biểu tỷ nhóm cũng cho rằng là đương nhiên, tỷ như Khang Bình trưởng công chúa sợ ra ba cái nữ nhi, nàng ba cái các biểu tỷ muội. Khang Bình trưởng công chúa cùng Khang Nghi trưởng công chúa tỷ muội cảm tình thân hậu, công chúa phủ lại dựa gần, hai nhà kỳ thật rất thân cận, nếu không có A Uyển này phá thân tử tự sinh ra khởi liền không thể nào gặp người, không chừng này biểu tỷ muội gian thường xuyên muốn la cà. A Uyển tự sinh ra khởi ở kinh thành thời gian cũng không nhiều, phía trước gần 4 năm tuổi còn nhỏ, khi đó thân thể suy yếu đến tùy thời đều khả năng chết non, căn bản không dám làm. Người lại đây quấy rầy nàng, thấy một chút phong, liền sợ một cái không cẩn thận làm nàng không có. Chờ nàng 4 tuổi khi, lại theo cha mẹ Hà Giang Nam, cùng các biểu tỷ muội ở chung thời gian càng không nhiều lắm. Hiện nay, A Uyển đã trở lại, phát hiện thân thể của nàng so 4 tuổi trước hảo rất nhiều, vì thế Khang Bình trưởng công chúa trong phủ biểu tỷ cùng các biểu ca chọn từng ngày khí không tồi nhật tử qua phủ tới xem nàng. Hôm nay Thái Dương khó được lộ mặt, tuy rằng không có gì nhiệt độ, nhưng là ở liên tục âm nửa tháng sau, như vậy mỏng manh ánh nắng cũng đúng là khó được. A Uyển thậm chí muốn cho nha hoàn đem nàng bọc thành một con hùng đến trong viện đi xem hoa mai, đáng tiếc bị bọn nha hoàn khóc lóc ngăn trở, không dám lấy thân thể của nàng nói rỡn. Đương Khang Nghi trưởng công chúa phu thê biết được Mạnh Gia tỷ đệ nhóm đều qua phủ tới bái phỏng khi, La Diệp còn có chút kinh ngạc, vội gọi người thỉnh bọn họ tiến vào. Bởi vì hai nhà thân hậu, cho nên tới cửa bái phỏng trực tiếp tỉnh đệ thiệp kia trình tự. Nhìn 4 cái phong tư nghi đồ toàn bất đồng hài tử đã đến, Khang Nghi trưởng công chúa thập phần vui mừng, các ngươi như thế nào đều tới? À, xuất sang năm mùa thu liền phải xuất cát, không phải hẳn là ở nhà theo của hồi môn sao? Nàng treo ghẹo lớn tuổi nhất thiếu nữ, 16 tuổi thiếu nữ dáng người yểu điệu, phù dung khuôn mặt, mày đẹp môi đỏ, dịu dàng thông dong, nhất cử nhất động đều bị đoan trang thủ lễ, cười không lộ răng, giống như kia họa trung đi tới cung nữ. Nghe được dì treo ghẹo, Mạnh Súc mặt đẹp đỏ lên, có chút thẹn thùng mà quay đầu nói, dì, chúng ta hôm nay là lại đây vẫn an A Uyển biểu muội, chúng ta thật lâu không gặp nàng, nói, sợ lại bị treo ghẹo, vội nhìn về phía dưới mấy cái đệ muội, đáng tiếc nàng đệ muội nhóm chính chiều nàng làm mặt quỷ đâu. Đang nói, bà Vũ đã ôm bao đến giống tiểu hùng giống nhau A Uyển vào được. Thính đường đốt địa long, rất là ấm áp, A Uyển tiến vào sau liền làm nha hoàng đem bên ngoài đấu bồng cấp cởi, trên đầu mũ tròn cũng lấy xuống dưới, ngẩng đầu nhìn về phía kia một lưu 4 cái thiếu niên thiếu nữ. A Uyển trước kia gặp qua bọn họ, chỉ là gặp mặt không nhiều lắm, hiện nay lại xem, bọn họ giống như đều trưởng thành, cũng rất xa lạ. Gặp qua vài vị biểu tỷ, biểu ca, A Uyển lại đây cho bọn hắn chào hỏi. 10 tuổi Mạnh Phong trên mặt treo sang sảng tươi cười, tính cách tính tình cùng Khang Bình trưởng công chúa không có sai biệt, một khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú, ý cười doanh doanh mà. Nhìn qua, một đôi mắt đào hoa phản phất muốn câu nhân giống nhau đầy trời đào yêu đều bay tán loạn, bị hắn chăm chú nhìn người không cấm mặt đỏ tim đập. Hắn rủi tay sờ sờ A Uyển đầu, cười nói, chỉ chớp mắt A Uyển biểu mùi liền lớn như vậy. A Uyển chiều hắn cong môi cười, này biểu ca tính tình là cực hảo, thật dễ dàng ở chung. Trừ bỏ Mạnh Hân, còn lại 3 người A Uyển kỳ thật cũng không quen thuộc, lúc này nhìn lại, nhịn không được trong lòng tán thưởng, Khang Bình trưởng công chúa sợ ra 4. Cái nhi nữ, đều là nhân trung long phượng, không nói khí chất, đó là dung mạo cũng là cực kỳ xuất sắc. Mạnh Súc dịu dàng đoan trang, Mạnh Vân thanh lãnh như nguyệt, Mạnh Hân điềm mỹ đáng yêu, Mạnh Phong cũng tuấn mỹ bất phàm. Mạnh Hân lôi kéo A Uyển, quay đầu đối nàng các ca ca tỷ tỷ nói, nhị tỷ tỷ, A Uyển nhân hảo, sẽ an tĩnh mà nghe ta nói chuyện chưa bao giờ đánh gãy ta, càng sẽ không kêu ta cơm miệng. Không giống các ngươi, luôn là không nghe người ta nói xong lời nói, liền dùng đồ vật lấp kín ta miệng, đại ca cũng tốt xấu, nghe đều không nghe liền lập tức chạy. Thấy nàng lại muốn bắt đầu lải nhải lên, Mạnh Phong chạy nhanh che lại nàng miệng, hảo mùi mùi, chúng ta hôm nay là tới xem A Uyển biểu mùi, không phải nghe ngươi tố khổ lải nhải, ngoan, trước cơm miệng, về nhà lại làm ngươi đối với nha hoàng lải nhải. Mạnh Hân dùng sức kéo xuống hắn tay, hừ nói, đại ca thật là xấu. A Uyển, không cần để ý đến hắn, chúng ta cùng đi chơi, nghe nói ngươi trong viện hoa mai khai. Chúng ta đi trước một chi trở về cấm bình. Cùng Khang Nghi trưởng công chúa phu thê hành lễ sau, Mạnh ra tam tỷ muội thật mau liền tùy A Uyển đi từ an viện. Mạnh Phong tự giác chính mình trưởng thành, không hảo cùng một đám cô nương ra chơi, tặng A Huyển lễ gặp mặt sau, liền đi theo Dượng La Diệp đi thư phòng ngắm cảnh tranh chữ. Chương 35 thời tiết tuy lạnh, nhưng là chính ngọ ánh nắng tốt nhất thời điểm, bọc đến giống chị Hùng giống nhau A Huyển Phương bị cho phép thoáng ra cửa tới chơi. Một chút, tuy là như thế, chính là đi theo nha hoàng các mama vẫn là có chút lo lắng mà theo một đường. Tới rồi Tư An Viện, A Huyển ngoan ngoãn mà bị đại biểu tỷ Mạnh Xúc nắm, Mạnh Hân tiểu cô nương vui sướng mà nắm nàng bên kia tay, dọc theo đường đi đều có thể nghe được nàng díu rít thanh âm vui sướng đến giống chim sơn ca. Ồn muốn chết, giống chim sẻ. Đương Mạnh Xúc khen ngợi tiểu mùi mùi thanh âm đáng yêu thanh linh giống chim sơn ca thời điểm, vẫn luôn không hé răng Mạnh Vân. Bình tĩnh mà mở miệng, một mở miệng đó là lực sát thương 10 phần. Mạnh Hân vẻ mặt bị thương mà quay đầu lại nhìn nàng nhị tỷ tỷ, ta nơi nào giống chim sẻ, ồn ào. A Huyển cũng quay đầu, nhìn về phía vị này từ gặp mặt khởi chỉ kêu một tiếng biểu mùi sau liền vẫn luôn không nói gì nhị biểu tỷ, nàng thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm, xứng với kia phó mảnh khảnh dáng người cập tinh xảo dung mạo, cho người ta một loại nguyệt hạ mỹ nhân thanh lãnh mông lung cảm giác. Lúc trước nghe Mạnh Hân lãm nhảm bác quái khi, miệng nàng 10 câu nói chung có 8 câu không rời nhị tỷ tỷ nói, làm nàng cho rằng Mạnh Vân cũng là cái đặc biệt ái bác quái thiếu nữ, mới có thể đem bên ngoài biết được bác quái đều cùng tiểu mùi mùi nói. Nhưng ai biết gặp mặt sau mới phát hiện, đây là một cái thực an tĩnh mỹ thiếu nữ, ít nhất cho tới bây giờ, cũng chưa thấy nàng biểu tình có cái gì biến hóa quá, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn người, vẻ mặt bình tĩnh mà đi theo người, bị người xem nhà cũng không cái gọi là... Này tính cách, có chút khó mà nói a. Thấy thế nào đều không giống Mạnh Hân trong miệng cái kia ái bác quái cô nương. Vào Tư An Viện sau, đi qua khoanh tay hành lang, thật mau liền nhìn thấy trong viện vài cọng hàng mai ở gió lạnh trung run rẩy, chi đầu hoa khai đến vừa lúc. Nhị tỷ tỷ, chúng ta đi chiếc chi mai trở về cắm bình. Bất kể thù Mạnh Hân tiểu cô nương lại lôi kéo nàng nhị tỷ tỷ chạy đến cây mai dưới. Mạnh Hân lãnh đạm mà lên tiếng, nắm mùi mùi tay đi đến cây mai hạ, nhìn nhìn. Sau đó làm thô sự các bà tự chuyển đến an toàn cây thang trích trên đầu cành hoa mai, rất sợ các nàng quăng ngã, một đám nha hoàng bà tự làm thành một vòng bảo hộ đến kín không kẻ hở. A Huyển cùng Mạnh Xúc đứng ở hành lang hạ, Mạnh Xúc ngồi xổm xuống thân đem A Huyển ôm đến trong lòng ngực vì nàng chắn phong. A Huyển ngẩng đầu chiều nàng ngọt ngào mà cười nói thanh cảm ơn, thiếu nữ thật dịu dàng mà chiều nàng cúi đầu mỉm cười, ngân hồng sắc áo choàng sấn đến nàng kiều diễm mỹ lệ, phù mặt như hoa. Làm A Huyển cơ hồ xem ngay người, nhất kia một cúi đầu ôn nhu, quả thực có thể chết chìm người A. A Huyển nhìn cái gì đâu? Mạnh Xúc thấy nàng ngốc ngốc, nhịn không được giận cười hỏi. Đại biểu tỷ đẹp A. Thật là tiện nghi An Quốc công phủ đích trưởng tử. Mạnh Xúc bị nàng loại này thiệt tình thành ý khen ngợi làm cho mặt đẹp lại đỏ, thẹn thùng mà cười một cái. Thực mau mà, Mạnh Hân bọn tỷ muội tự mình chiếc hảo hoa mai, một người chiếc một chi, liền cùng nhau vào phòng ấm nghỉ tạm. Bọn nha hoàng sớm chuẩn bị tốt nước ấm nhiệt canh, mấy cái các cô nương tịnh mặt cùng tay lại uống thường một chén nhiệt canh, cả người đều ấm áp. Mạnh Hân lại ở nơi đó díu rít mà nói cái không ngừng, thứ gì ở miệng nàng có thể đều nói thường vừa nói. Ở giữa A Huyển đã nghe được Mạnh Vân lãnh lãnh đạm đạm mà nói vài tiếng câm miệng, bất quá bởi vì nàng thanh âm thật bình tĩnh, không có gì uy nghiêm, cho nên Mạnh Hân không có nghe lời câm miệng. Chờ nha hoàng thường điểm tâm sau, Mạnh Vân cầm một đoàn ma khoai đột nhiên hướng tiểu mùi mùi anh đào cái miệng nhỏ lấp đầy, vừa lúc tạp trụ kia há mồm, toàn bộ thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Hân nhi, Mạnh Xúc hoảng sợ, chạy nhanh đi chụp tiểu mùi mùi, miễn cho nàng ngẹn. Ngoài dự đoán chính là, tiểu cô nương cũng không có ngẹn, mà là cắn kia đoàn ma khoai, vài cái liền ăn xong rồi, đối nàng đại tỷ tỷ cười nói, đại tỷ tỷ yên tâm, A Hân không có ngẹn, nhị tỷ tỷ có chừng mực. Nói, nàng chịu Mạnh Vân ngọt ngào mà cười một cái, bộ dáng như thập phần khả nhân. Mạnh Vân bưng trung trà uống trà, thần sắc bình tĩnh, không có phản ứng nàng. Mạnh Xúc thấy thế chỉ có thể lắc đầu, tuy rằng ngày thường ở nhà thường thấy hai cái mùi mùi như vậy chơi đùa, nhị mùi mùi càng thích đậu tiểu mùi mùi cũng rất kinh đậu, không gặp nàng như thế nào đã khóc. Chính là nàng mỗi khi nhìn thấy hai cái bọn mùi mùi chơi đùa, vẫn là có chút lo lắng, không quá có thể thích ứng làm trưởng tỷ, luôn là tương đối ái nhọc lòng. Tự vào nhà sau, A Huyển liền quan sát đến này tam tỷ mùi, thực mau liền đối với các nàng tính cách có chút dễ hiểu khái niệm, tức khắc có chút dở khóc dở cười, cảm thấy Khang Bình trưởng công chúa rất lợi hại, sở sinh bốn cái nhi nữ bốn loại tính cách, thế nhưng là khác hẳn bất đồng. Mạnh Xúc thẹn thùng, tính tình mềm mại, Mạnh Vân thanh lãnh diện thang, tự tại tùy ý, Mạnh Phong sang sảng lỏng lẻo, làm người rộng rãi, Mạnh Hân hoạt bát đáng yêu, thiên chân ngây thơ, thật là thú vị. thấy A Uyển. Nhìn qua, Mạnh Súc mặt đẹp lại là đỏ lên, ôn thanh tế ngữ nói, làm biểu muội chê cười. A Uyển cười lắc đầu, không có đâu, nhị biểu tỷ cùng A Hân cảm tình thật tốt. Sau khi nghe xong, Mạnh Vân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, duỗi tay sờ soạn nàng mặt, nói, A Uyển cũng thật hảo. Mạnh Hân cười tủm tỉm mà ăn ma khoai, đối A Uyển nói, A Uyển thân thể của ngươi nhanh lên hảo lên, về sau chúng ta liền có thể thường xuyên cùng nhau chơi. Ta nhị tỷ tỷ hảo đáng thương Nga, nàng tính tình cổ quái. Bằng hữu không nhiều lắm, bình thường thời điểm đều không có cô nương tới tìm nàng chơi, cho nên nàng chỉ có thể cùng ta cùng nhau chơi, ai nha ai nha. Tiểu cô nương bị nàng nhị tỷ véo mặt. Mạnh Vân vẻ mặt bình tĩnh mà nhéo tiểu mùi mùi mềm mại bánh bao mặt, ninh vài cái, ở nàng hô hô mà kêu đau khi, Phương Thông thả ung dung mà buông ra, bình tĩnh hỏi, đau sao? Mạnh Hân dưng dưng gật đầu. Thanh lãnh mỹ nhân gật đầu nói, nhớ rõ đau liền hảo, vấp thiếu. Kia lảm nhảm có thể hay không? Tiểu cô nương đáng thương vô cùng hỏi. Mạnh Vân nằm liệt mặt, khóe miệng khả nghi mà trù đồng hạ, sau đó mới nói, có thể. Mạnh Hân lập tức lăn lại đây ai đến A Uyển bên người ngồi, lôi kéo tay nàng bắt đầu khóc lóc kể lể, nhị tỷ tỷ tốt xấu, A Uyển, Mạnh Súc giống cái tận trách đại tỷ tỷ giống nhau chiếu cố hai đứa nhỏ, thấy tiểu mùi mùi lôi kéo A Uyển tay oán giận tố khổ, một khắc không ngừng, không cấm nhấp môi cười, đối nhìn qua A Uyển nói, làm ngươi chê cười. A Uyển lắc đầu, sau đó bình tĩnh mà ngồi ở bên kia, biên uống trà biên nghe tiểu cô nương nói chuyện. Ngẫu nhiên nhìn mắt trên bàn kia hai chi cắm ở xứ thanh hoa bình hoa mai, một chi nụ hoa đại phóng, một chi hoa nở khắp chi, mai hương di động, đúng là kia hai chị em lúc trước thích hai chi hoa mai. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ dư Mạnh Hân thanh linh vui sướng thanh âm, lại nhảy mà nói cái không ngừng, A Uyển bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia nghe, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu cùng hai vị biểu tỷ liêu. Vài câu, trừ bỏ trả lời biểu tỷ nhóm đối nàng tình huống thân thể quan tâm ngoại, cũng cùng các nàng nói hạ bọn họ ở Giang Nam khi sự tình cập phong cảnh. Mạnh Vân nghe xong tự hồ rất hướng tới, nàng dùng bình tĩnh đến quỷ dị ngữ khí nói, thật tốt a, ngày nào đó có nhàn rỗi, ta cũng muốn đi Giang Nam đi một chuyến, như vậy sơn nước ấm mềm kiều diễm nơi, liền người đều phá lệ không giống người thường, có thể đi một chuyến cuộc đời này cũng không hám. Nghe nàng cái loại này bình tĩnh đến quỷ quyệt làng điệu, A Uyển mặc danh mà đánh cái dùng mình, sau đó nàng thật mau cũng phát hiện nàng đối diện tiểu cô nương cũng đánh cái dùng mình, liền nghe nàng vẻ mặt đau khổ nói, nhị tỷ tỷ, ngươi thành âm quái quái, Hân Nhi nghe xong có điểm lãnh. Mạnh Vân khinh phiêu phiêu mà liếc liếc mắt một cái lại đây, Mạnh Hân liền giống chỉ tiểu dùa đen giống nhau đem thân mình xúc tới rồi A Uyển phía sau. Mạnh xúc phốc mà cười ra tiếng, nói, hảo, nhị mùi mùi đừng dọa các nàng, hai cái mùi mùi còn nhỏ đâu. Nghe được lời này, Mạnh Vân kỳ quái mà nhìn nàng tỷ tỷ, chậm rì rì nói, đại tỷ tỷ, ta không dọa các nàng a, ngươi cũng biết, ta ngày thường chính là như vậy. Mạnh Súc bất đắc dĩ địa điểm hạ cái trán của nàng, ôn nhu cười nói, ngươi có thể nhiều cười điểm, các nàng đều là đáng yêu bọn mùi mùi. Mạnh Vân, hiện tại cười không nổi. Mạnh Súc, kia tính, A Uyển, uy uy uy, vì mau đột nhiên tẻ ngắt a, loại này đột nhiên trầm mặc tính cái gì? A Uyển đột nhiên cảm thấy, này, cổ đại các tiểu cô nương giống như cũng không phải mỗi người đều giống trong nhà nàng tỷ muội như vậy, tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng là vẫn là rất bình thường đáng yêu. Không nói trong cung kiêu ngạo các công chúa, này vài vị quận chúa cũng rất quái dị, cùng các nàng quậy với nhau nàng, giống như rất bình thường đi. Kỳ thật ở Mạnh Súc bọn tỷ muội trong mắt, A Uyển cũng không phải cái bình thường, nào có người có thể như vậy bình tĩnh mà ngồi, nghe một cái lảm nhảm nói thường mấy cái giờ, đều không dịch oa cũng không nhíu mày. Còn có thể vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp tục nghe đi xuống, nàng mới là không bình thường. Cho nên, Mạnh Phong lại đây thúc giục bọn tỷ muội về nhà khi, Mạnh Vân cùng Mạnh Súc chạy nhanh bắt được các nàng kia chưa đã thèm còn muốn lại tiếp tục lại nhảy đi xuống tiểu muội muội, cười cùng A Uyển cáo từ. A Uyển, lần sau thời tiết hảo, chúng ta lại đến xem ngươi, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể. Mạnh Súc ôn nhu mà nói. Mạnh Vân sờ sờ A Uyển đầu, cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, thanh lãnh thanh âm hơi ấm, chờ thời tiết ấm áp, nhiều đến bên ngoài đi lại, nhiều nhìn xem hoa hoa thảo thảo, tâm tình chống trải, thân mình thật mau liền tốt, đến lúc đó chúng ta bọn tỷ muội cùng đi vùng ngoại ô đạp thanh lang thịt nướng. Ân, A Uyển chiều các nàng mỉm cười. Mạnh Hân tưởng nói chuyện, chính là miệng bị nhị tỷ tỷ bưng kín, chỉ có thể dùng đôi mắt hướng A Uyển truyền đạt nàng sẽ lại qua đây tìm A Uyển chơi. A Uyển chiều đáng thương tiểu cô nương gật gật đầu, thấy tiểu cô nương xinh đẹp mắt to công thành nguyệt mầm, liền biết nàng minh bạch. Tóm lại, hôm nay quá đến kỳ thật thật không sai. Hơi muộn thời điểm, A Uyển hầu hạ trên bàn kia hai chi hàng mai, Chờ Khang Nghi trưởng công chúa lại đây dò hỏi nàng cùng bọn tỷ muội ở trung đến thế nào, A Uyển liền nói, biểu tỷ nhóm đều thật hảo, A Hân cũng thật hoạt bát, các nàng còn ước ta thời tiết ấm khi đi đạp thanh đâu. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Nàng vẫn luôn cảm thấy nữ nhi bởi vì thể nhược chi cố, khuyết thiếu bạn chơi cùng, cũng không có ruột thịt huynh đệ tỷ muội làm bạn, cho nên mới sẽ dưỡng thành như vậy nặng nề tính tình. Nào có làm tiểu hài tử liền tính một người ngốc tại trong phòng cả ngày không nói lời nào cũng không có quan hệ. Như thế có vẻ quá mất tĩnh mịch nặng nề, không giống tiểu hài tử ngược lại giống cái lão thái thái, làm mẫu thân nơi nào không lo lắng. May mắn, mấy năm nay ở Giang Nam điều dưỡng, nữ nhi thân thể khá hơn nhiều, cũng không giống trước kia một ngày có hơn phân nửa thời gian chỉ có thể nằm ở trên giường hôn mê, chỉ có mấy cái canh giờ là thanh tĩnh, tự nhiên sẽ không có người tìm nàng chơi gì đó. Cho nên, đối với Mạnh Gia tỷ đệ nhóm đã đến, Khang Nghi trưởng công chúa là cực vui vẻ, hơn nữa Mạnh Hân hoạt bát đáng yêu, Mạnh Xúc ôn nhu săn sóc, Mạnh Vân, khụ, kỳ thật đều là không tồi. Bên này Khang Nghi trưởng công chúa ở vui vẻ nữ nhi rốt cuộc có thể có bình thường tiểu hài tử sinh. Hoặc khi bên kia Mạnh Gia tỷ đệ hồi phủ sau cũng tụ ở bên nhau nói A Uyển, nhị tỷ tỷ nói chính là thật sự sao? A Uyển biểu muội thật sự có thể chịu đựng ta mùi mùi lãm nhảm. Mạnh Phong vẻ mặt hiếm lạ. Mạnh Vân gật đầu, bình tĩnh mà xem hắn, không tin hỏi đại tỷ tỷ. Mạnh Súc nhìn mắt chính bắt lấy nàng nha hoàng nói chuyện tiểu mùi mùi, bưng miệng cười, nói, xác thật như thế, A Uyển tuổi nhỏ, không nghĩ tới lại là cái có kiên nhẫn hài tử, chẳng trách mẫu thân mấy năm nay vẫn luôn kêu. Ta mùi mùi cùng nàng thư từ qua lại, nguyên lai các nàng hai cái đã sớm hợp mắt duyên, tính tình này càng là bổ sung cho nhau. Mạnh Vân nhìn đại tỷ tỷ liếc mắt một cái, cảm thấy mẫu thân cũng không phải bởi vì nguyên nhân này, bất quá giống như cũng không kém đi, cũng không nói. Mà Mạnh Phong phát hiện cách vách công chúa phụ cái kia tiểu biểu mùi thật sự có thể ngồi trên mấy cái giờ nghe bọn hắn tiểu mùi mùi lại nhảy đã lạ, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán qua đi, lại vẻ mặt. Quả thực là nhân tài A, tán thưởng biểu tình. A Uyển biểu mùi thật là cái hảo cô nương A. Mạnh Phong tán dương, nhà mình tiểu mùi là cái gì đức hạnh người trong nhà biết, liền thường xuyên vẽ mặt mặt vô biểu tình không ai biết nàng suy nghĩ gì đó nhị tỷ tỷ đều không thể nhẫn nại tiểu mùi mùi lãm nhảm, có thể thấy được có thể chịu nổi A Uyển có bao nhiêu hảo. Bụng có chút đói bụng Mạnh Hân nghe được nàng đại ca nói, lập tức quay đầu nói, đúng vậy, A Uyển khả hảo lạp, về sau ta muốn thường xuyên đi tìm A Uyển chơi. Mạnh Phong cười tủm tỉm mà nói, đi thôi, ngươi dứt khoát qua đi cấp gì đương nữ nhi cũng chưa quan hệ. Đại ca người xấu, lại khi dễ ta, không để tới ngươi. Mạnh Hân chiều hắn giả trang cái mặt quỷ, vui sướng mà lại đây lôi kéo hai cái tỷ tỷ tay, nhảy nhót mà hướng chính viện bước vào. Mạnh Phong mỉm cười mà nhìn đi ở phía trước ba cái tỷ muội, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa tràn đầy ôn nhu chi sắc. Kinh thành tiến vào tháng 11 phân sau, ngoài phòng. Thời tiết quả thực có thể nước đóng thành băng, A Uyển cái này nhược kê giống nhau tiểu thân thể căn bản không thể đi ra ngoài, cả ngày chỉ có thể oa ở trong phòng buồn. Cũng bởi vì thời tiết rét lạnh, nàng thể nhược không thể ra cửa, cho nên mặc kệ là hồi Hoài Ân bá phủ, hoặc là tiến cung, hoặc là đi cách vách la cả gì đó đều không có biện pháp. Mà nàng cũng thói quen như vậy nhật tử, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, hơn nữa so với trước kia, hiện nay mỗi cách cái mấy ngày liền sẽ có. Về huyên hoặc là Khang Bình công chúa phụ bọn tỷ muội qua phủ tới xem nàng, so trước kia náo nhiệt nhiều. Về huyên là lôi đã bất động mà cách mấy ngày lại đây tìm nàng, trừ bỏ hắn nghỉ phép thời gian ngoại, mặt khác đều là trốn học lại đây. Mỗi lần gặp mặt lôi đã bất động mà muốn gặm một chút nàng khuôn mặt, sau đó liền cùng nàng nói một ít hắn gần nhất làm chuyện tốt gì hoặc chuyện xấu, học tập thứ gì. Ngũ hoàng tử cùng tam công chúa kia hai cái tiện nhân chính kế hoạch muốn tìm người phiền. Tối, đáng tiếc bởi vì thời tiết lạnh, ngươi không ra khỏi cửa, bọn họ lâu mong ngươi không tiến cung, vì thế tam công chúa còn xin hảo một hồi khí đâu. Vệ huyên đối nàng nói, trong lời nói mang cười, ngũ hoàng tử làm người âm hiểm ác độc, so không đầu óc tam công chúa càng đáng sợ, cái gì nham hiểm chiêu số đều khiến cho ra, còn tuổi nhỏ, liền có một bộ ác độc tâm địa. So với vệ huyên bên ngoài thường kiêu ngạo thô bạo, ngũ hoàng tử thích ngầm tới âm, bị hắn hố khi, hắn còn vẻ mặt văn nhà ấm. Áp bộ dáng, cười đến vân đạm phong thanh đem người đưa vào địa ngục. Đời trước, rất nhiều cùng tam hoàng tử đối địch người đó là như vậy bị hắn âm thầm trừ bỏ. Mà lần này, bởi vì vệ huyên chi cố, ngũ hoàng tử thấy vệ huyên coi trọng A Uyển, liên tưởng cấp A Uyển cái giáo huấn, đáng tiếc hiện tại trời giá rét, A Uyển không ra khỏi cửa, bọn họ ở trong cung không thể tùy tiện ra cung, cũng thật sự là không có biện pháp. A Uyển cảm thấy này tiểu sâu ta cười đến thật là quá khó coi người, đừng tưởng rằng nàng không phát hiện hắn trong mắt hung quang, không chỉ có là cái hùng hài tử, vẫn là cái không bắt người mệnh đương mệnh xem tàn bạo ra hỏa. Bọn họ là hoàng tử cùng công chúa, ngươi cẩn thận một chút. A Uyển một cái tát hô đến hắn trên đầu, làm hắn đừng đùa quá mất rồi, mặc dù thái hậu yêu thương hắn, chính là nếu hoàng tử công chúa thật sự xảy ra chuyện, hoàng đế cũng không có khả năng thật sự tiêu tan đi. Vệ Huyên bắt lấy tay nàng vừa rồi che lại lò sưởi tay, nắm lên lại, ấm lại mềm, thật tốt sợ. Hắn rũ mắt cười nói, ta biết, ngươi yên tâm. Hắn đáp đến quá tự nhiên, nàng ngược lại không yên tâm. Vệ Huyên thấy A Uyển nhấp môi suy tư bộ dáng, cười tấm tỉm mà thò lại gần hôn hạ nàng mặt, thấy nàng đối này không phản ứng, trong lòng mừng thầm, quả nhiên có một số việc là muốn dưỡng thành thói quen sau, nàng liền không bài xích, về sau nói không chừng nếu là hắn ngày nào đó không thấy nàng, nàng cũng sẽ không thói quen. Chính là muốn như vậy chậm rãi, tuần tự tìm tiếng mà, giống như xuân phong giống nhau một chút mà xâm nhập nàng trái tim, làm nàng trong cuộc đời đều tràn ngập hắn hơi thở, rốt cuộc không rời đi hắn. Vệ Huyên chi cầm xem nàng, lộ ra nàng tuổi nhỏ khuôn mặt hồi tưởng nàng tương lai cập kê khi bộ dáng. A Uyển cập kê khi, thân thể của nàng bị điều dưỡng đến không sai biệt lắm, cũng không giống khi còn nhỏ động bất động liền bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, tuy rằng không có bình thường các cô nương khỏe mạnh, thoạt nhìn lại cũng cùng bình thường các cô nương vô dị, nếu không có sau lại Khang Nghi trưởng công chúa phu thê song song qua đời, nàng đã chịu liền phiên đả kích, giữ đạo hiếu trong lúc lại bị Tam công chúa đám người âm thầm chèn ép hãm hại, cũng không đến mức thân thể của nàng đến cuối cùng như thế rách nát. Đời trước, A Uyển giữ đạo hiếu năm thứ hai hắn liền bị phụ vương ném vào quân doanh, đem hắn khấu lưu ở nơi đó. Trong kinh thành sự tình đều là Lộ Bình cho hắn sửa sang lại truyền tới, ở giữa phát sinh rất nhiều sự tình, mỗi khi làm hắn nhớ tới toàn vạn phần hối hận lúc ấy vì cái gì không mang theo A Uyển cùng nhau ly kinh, đâu đến cuối cùng cơ hồ vô pháp hô hấp. May mắn, đời này bất đồng. Hắn nhẹ nhàng mà nắm lấy A Uyển tay, thấy nàng ngẩng đầu nhìn qua khi, đối thượng cặp kia bình tĩnh như nước hai tròng mắt, nhịn không được cười rộ lên. Những cái đó khi dễ nàng người, làm nàng thương tâm tuyệt vọng sự tình, chỉ nàng vào chỗ chết tuyệt cảnh, đời này đều sẽ không đã xảy ra. Hắn đã trở lại, sẽ vì nàng gánh vác hết thảy tai ách, chỉ ngóng trong nàng sống được hảo hảo ở trước mặt hắn, liên tính dùng cường thế thủ đoạn đem nàng cầm tù tại bên người cũng không quan trọng, chỉ cần nàng có thể tồn tại bồi hắn. Phát hiện hắn ánh mắt lại có chút không đúng, A Uyển lại lần nữa không khách khí mà một cái tát lại hô ở hắn trên vai, làm sao vậy? Cái loại này ánh mắt thật là làm người cảm thấy tim đập nhanh, một cái tiểu thí hài tử, không cần làm đến như vậy quỷ gì a. Vệ Huyên lập tức chiều nàng, cười đến ngoan ngoãn vô tội, không có gì, ta là tưởng, sang năm mùa xuân nhanh lên tới, ta đưa hai chỉ ngỗng trắng lại đây cho ngươi chơi. Ta đã gọi người đi huấn luyện hảo một đám ngỗng trắng, đến lúc đó chọn hai chỉ nhất nghe lời lại đây cho ngươi, về sau ngươi mang theo chúng nó, ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền phóng đại ngỗng trắng đi cắn hắn. A Uyển không lời gì để nói, hóa ra hắn còn nhớ thương việc này. A Uyển tuy rằng không có dưỡng quá lớn ngỗng trắng, nhưng dân gian có đấu ngỗng truyền thống ngoạn nhạc, cũng nghe người ta nói ngỗng trắng có bao nhiêu hung hãn, này tiểu sô ta đưa hai chỉ ngỗng trắng cho nàng là mấy cái ý tứ. Ở Vệ Huyên chờ đợi chung, rét lạnh mùa đông chậm rãi qua đi, mùa xuân rốt cuộc khoan thai tới. Chương 36 phiên cái năm đầu, A Uyển 7 tuổi. Ngày xuân đã đến, bất quá bởi vì năm trước mùa đông so thường lui tới lạnh một ít, khiến cho cái này mùa xuân giống như cũng phá lệ mà dài lâu. Tới rồi 3 tháng lúc đầu, nhiệt độ không khí còn thường mà còn biến hóa, hơn nữa kéo dài mưa xuân, khí hậu mấy phiên biến hóa, A Uyển cũng rất là bị vừa lật tội, không chỉ có một cái tiểu phong hàn lặp đi lặp lại mà bị bệnh nửa tháng không thấy hảo, cũng thường xuyên sốt nhẹ không lùi, làm người sầu hỏng rồi tâm. Cũng bởi vì như thế, A Uyển cái này mùa đông cùng mùa xuân địa phương nào cũng chưa đi, nhiều nhất vẫn là nằm ở trên giường vượt qua. A Uyển lại lần nữa tỉnh lại khi, mơ mơ màng màng gian liền nghe được bên ngoài truyền đến tích tháp tiếng mưa rơi, tối hôm qua lại hạ một suốt đêm mưa xuân, nàng nửa đêm bị nha hoàn đánh thức tới uống dược khi, nghe được từ mái hiên ngưng tụ mà súng bọt nước nhẹ nhàng mà gõ bậc thang đá phiến thanh âm, ở như vậy an tĩnh ban đêm, có vẻ vô hạn tịch liêu. Quận chúa, tới, uống trước nước miếng nhuận nhuận hầu, khói nhẹ mềm nhẹ mà đỡ nàng lên, cùng thanh chi đám người cùng nhau hầu hạ tiểu chủ tử uống nước. Thủy ôn không nóng không lạnh vừa lúc nhập khẩu, A Uyển uống lên mấy ngụm nước, chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, hiển nhiên trong khoảng thời gian này chén thuốc không ngừng, ở thức ăn thượng lại cực kỳ thanh quả, làm nàng nhũ đầu đều đạm đến phát khổ. Chỉ là này cũng không có biện pháp, cái này mùa xuân thời tiết khi lạnh khi nhiệt, làm hại bệnh tình của nàng cũng đi theo lặp lại, muốn ăn kiêng đồ vật rất nhiều, huống chi nàng cũng không kia ăn uống ăn. Hết mưa rồi sao? A Uyển ngồi dựa vào đầu giường, tinh thần không tốt lắm mà tùy ý nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Khói nhẹ, Thanh Chi cùng bà Vũ Tạ Mama mấy người trên mặt đều có chút u sầu, mỗi lần tiểu chủ tử sinh bệnh, các nàng này đó bên người hầu hạ nhân tâm tình cũng đi theo ảm đạm lo lắng. Các nàng từ A Uyển sinh ra khởi liền bị tuyển đến bên người nàng hầu hạ, nhiều năm như vậy xuống dưới, chủ tớ cảm tình cũng sâu đậm, mỗi lần thấy nàng sinh bệnh chịu khổ, các nàng trong lòng cũng đi theo khó chịu. Buổi sáng khi liền ngừng, Thanh Chi miệng lưỡi sắc bén, trả lời nói, nô tỳ lúc trước đi ra ngoài múc nước khi, còn nhìn đến trong viện kia cây đại cây hòe hoa rơi xuống đầy đất trắng tinh, trông rất đẹp mắt. Chỉ tiếc thời tiết này còn có chút lạnh, đãi quá mấy ngày thời tiết chuyển ấm, quận chúa liền có thể đến trong viện đi xem hoa, rất là xinh đẹp đâu. A Uyển nghe được tinh thần tỉnh lại một ít, cười nói, ta cảm thấy hôm nay khá hơn nhiều, không bằng ngốc sẽ liền đi xem đi, dù sao này vũ cũng ngừng. Quận chúa, khói nhà cùng Tạ Mama tức khắc chừng mắt nhìn Thanh Chi. Liếc mắt một cái, Thanh Chi cũng khổ mặt, trong nhà mặt khác mấy cái nha hoàng chạy nhanh cúi đầu, đỡ phải thật sự gợi lên tiểu quận chúa nghĩ ra đi xem cây hòe ý niệm, công chúa biết nhưng tha không được người. Thấy Thanh Chi vẻ mặt tự trách sắp khóc ra tới bộ dáng, A Uyển chỉ có thể táp hạ miệng, sửa lời nói, hảo đi, ta tùy tiện nói nói. Bọn nha hoàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chờ A Uyển giữa mặt hảo khi, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê lại đây. A Uyển ngồi ở trên giường, hai chân ở dưới giường giữa không trung lắc lư, nhìn thấy cha mẹ chiều bọn họ mềm mại mà kêu một tiếng cha mẹ. La Diệp lên tiếng, ngồi vào mép giường, duỗi tay sờ soạn nữ nhi cái chán, nhíu mày nói, còn có điểm nóng lên, A Uyển đến lại dưỡng đoạn nhật tử mới được. Khang Nghi trưởng công chúa cũng lại đây thử hạ nữ nhi cái chán độ ấm, đồng dạng cảm thấy còn có chút năng, hiển nhiên sốt nhà còn không có lui, hôn hôn cái chán của nàng nói, ẩn dị vãn kinh nghiệm, qua 3 tháng tam sau, thời tiết này liền ấm áp một ít, đến lúc đó liền có thể đi bên ngoài chơi trong chốc lát, nhiều hô hấp mới mẻ không khí, người cũng đi theo tinh thần một ít. Thấy nữ nhi ngoan ngoãn gật đầu sau, Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng mềm mại, lại nói mấy câu sau, liền đi ra ngoài xem xét nữ nhi hôm nay dược. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi rời khỏi đây, A Uyển lôi kéo nàng phụ thân tay, mềm mại nói, A cha, ngươi gần nhất ở vội cái gì? Có phải hay không lại đào tới rồi cái gì tiền triều bản đơn lẻ đồ cổ? Linh tinh đồ vật. A Uyển hảo chơi liêu, ngươi đưa bổn lại đây cho ta xem, được không? La Diệp lôi kéo tay nàng nắm ở trong tay, buồn cười nói, cha gần nhất nhưng không đi nơi nào bận việc, cũng không phải là vẫn luôn ở bồi ngươi sao? Ban ngày khi cũng nhiều là hồi bá phụ vấn an ngươi tổ phụ tổ mẫu thôi. Hơn nữa ngươi hiện tại thân mình không tốt, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, chờ ngươi tốt một chút, cha trong thư phòng đồ vật ngươi nhìn chúng cái gì đều tự ngươi cầm đi ngoan nhi. A Uyển chiều hắn, ngọt ngào cười, sau đó kỳ quái hỏi, tổ phụ tổ mẫu chỗ đó có chuyện gì sao? Nàng cha kỳ thật là cái tính tình thực thiên chân tùy tính người, tuy rằng hiếu thuận cha mẹ, lại cũng sẽ không chú ý cái kia hình thức, không giống thế nhân hiếu thuận gì đó cũng muốn làm đến mọi người đều biết mới hảo. Cho nên, ở nàng sinh bệnh thời kỳ, phụ thân ban ngày khi vẫn liên tiếp hồi phủ, có thể thấy được là có chuyện gì, bằng không nàng cha đều hận không thể thủ nàng không đi đâu. A Uyển lúc trước hỏi nàng, mẫu thân, bất quá công chúa nương cũng không giống như nguyện ý làm nàng biết, vài câu có lệ nàng. Nghe được nữ nhi nhạy bén nói, La Diệp sờ sờ nàng đầu, không khỏi nghĩ đến một cái từ tuệ cực tất thương. A Uyển có đôi khi thông minh nhạy bén đến không giống tiểu hài tử, nhưng thân mình lại quá mức gầy yếu, làm La Diệp tổng lo lắng nàng tựa như những cái đó bởi vì quá mức thông tuệ mà nhân thiên đố chết non hài tử giống nhau, hắn tình nguyện nàng lỗ bổn một ít, sống được lâu lâu dài dài. Phương Hảo, kỳ thật cũng không có gì sự, A Uyển muốn cái đệ đệ sao? Ai? La Diệp nhẹ giọng nói, cha mẹ tưởng từ trong tộc chọn cái nam hài tử quá kế, về sau chính là A Uyển đệ đệ, chính là cũng không biết chọn cái nào hài tử hảo. Nói tới đây, La Diệp rất là đau đầu. Hắn cùng thê tử thành hôn 10 dư tái, phu thê cảm tình cực đốc, đã liền thê tử không thể tái sinh, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, về con nối dõi vấn đề, quá kế một cái đó là, chính là nếu muốn quá kế nói, này quá kế, người được chọn liền muốn thận trọng, miễn cho tương lai có tình huống như thế nào. Tuy rằng rất nhiều người không muốn thẩu chính mình hài tử quá kế cho bọn hắn, nhưng là vừa nghe nói là quá kế cấp Khang Nghi trưởng công chúa, là ra bàn chi rất nhiều người đều động tâm tư, mấy ngày này liên tiếp vào phủ đi thăm đầu gió, khiến cho khai năm về sau, hoài ân bá phủ náo nhiệt vô cùng. May mắn công chúa phủ có nghiêm khắc quy định, những người đó vào không được, hơn nữa bởi vì A Uyển sinh bệnh. Khang Nghi trưởng công chúa một lòng nhào vào nữ nhi trên người, loại này thời điểm ai dám tới cửa tới quấy rầy. Khang Nghi trưởng công chúa tái hảo tính tình cũng muốn bảo nổi, cho nên nhưng thật ra không có người không thức thời mà tới quấy rầy nàng. Chính là La Diệp liền bất đồng, lão phu nhân từ lộ ra khẩu phong sau, liền bị những cái đó tộc nhân làm cho bực bội không thôi. Sau lại phiền tráng, trực tiếp đêm này con thứ ba gọi trở về từ hắn đi ứng phó trong tộc những cái đó thúc bá các. Trưởng bối, nữ quyến đẩy cho mấy cái con dâu, chính mình cáo ốm không ra tuần hạt đường. La Diệp ban đầu còn không biết tình huống như thế nào, chờ bị phiền vài ngày sau, hiện tại cũng là khổ không nói nổi, hôm nay nói cái gì cũng bất quá đi, tình nguyện xúc ở công chúa trong phủ thủ thê nhi. A Uyển nghe xong hắn ra nói, tức khắc vẻ mặt đồng tình mà xem hắn, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, sờ sờ hắn tốn mỹ mặt, nói, nếu muốn đệ đệ, kia muốn chọn một cái hiếu thuận hiểu lý lẽ, còn muốn phải. Đối cha mẹ đều rất tốt, bằng không A Uyển cũng không nên. Quá kế hài tử rốt cuộc so không được thân sinh, hơn nữa dễ dàng có mặt khác tâm tư, A Uyển tuy rằng không lo lắng công chúa nương thủ đoạn, chính là lo lắng này phò mã tra chịu người lừa gạt, đến lúc đó chọn cái không tốt hài tử, công chúa nương lại sủng phu, không đành lòng hắn khó làm sao bất đắc dĩ tiếp thu, kia mới không xong. Tuy rằng trong lòng nhất nguyện ý Khang Nghi trưởng công chúa tái sinh một cái, chính là cũng biết. Nàng là không có khả năng sinh, không nói nàng thân mình khó lại thụ thai, lấy Khang Nghi trưởng công chúa tình huống thân thể, chỉ sợ lại mang thai muốn một thi hai mệnh. Cho nên, quá kế loại chuyện này, A Uyển một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng kia tổ mẫu sớm đã có quyết định này, chỉ là ngại với bọn họ lúc trước ở Giang Nam không hảo để thôi, hiện nay hồi kinh, việc này là sớm hay muộn. La Diệp không biết hắn ở nữ nhi trong lòng ấn tượng là cực kỳ không đáng tin cậy, sau khi nghe xong, lập tức nghiêm mặt nói, đây là tự nhiên, quá kế việc cần phải thận trọng. Cha con hai nhỏ giọng mà giao lưu, Khang Nghi trưởng công chúa tiến vào, thấy bọn họ ôm nhau nói tiếu tiếu lời nói, cũng không để bụng, cười nói, hảo, A Uyển trước dùng bữa, ngốc sẽ muốn uống thuốc đi. Ăn xong này phó dược, nếu ngày mai không thiêu, liền có thể định dược. Này thật là cái tin tức tốt, A Uyển tái nhợt mặt lập tức lộ ra tươi cười. La Diệp hôn hôn cái trán của nàng, bế lên nàng đến gian ngoài cùng nhau. Dùng đồ ăn sáng, đồ ăn sáng qua đi, là một chén nâu đen sắc, phát ra mùi lạ nước thuốc, A Uyển vẻ mặt đau khổ vừa uống vừa hàm mứt hoa quả. Một chén dược còn không có uống xong, liền nghe hạ nhân nói Thụy Vương Thế Tử lại đây. Vệ Huyên đi vào tới khi, trên tay phủng một cái phong kiến tinh xảo bình lưu ly, từ mang chút vẫn đục nhan sắc bình lưu ly thân có thể nhìn đến bên trong phóng màu đỏ đen đồ vật, thoạt nhìn có chút giống hiện đại kẹo. A Uyển biết thời đại này lưu ly kỳ thật chính là pha lê. Một loại, chỉ là công nghệ không thành thục, làm không ra pha lê cái loại này trong suốt khuynh hướng cảm xúc, bất quá đã xem như một cái không tồi tiến trình, trên thị trường lưu ly chế phẩm giá cả vẫn luôn cư cao không dưới, hơn nữa vì đón ý nói hùa kẻ có tiền phẩm vị, các thợ thủ công làm được rất là tinh xảo, chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Biểu tỷ, ta cho ngươi mang theo mức hoa quả. Vệ Huyên một bộ đỏ sẫm quần áo, sấn đến hắn ra như ngưng chi, tinh xảo như gốm sứ. Oa oa, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Vệ Huyên cấp Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thịnh an sau, liền ngồi vào A Uyển bên người, mở ra bình lưu ly, dùng một cái bạc thoa từ bên trong thoa ra một viên mật mai ra tới, đối A Uyển nói, há mồm. A Uyển nhíu mày, xem hắn kiên trì bộ dáng, miễn cưỡng há mồm cắn kia viên mật mai, nhập khẩu một cổ thanh đạm ngọt hương, mang chút nhàn nhạt toan, thế nhưng không giống mặt khác mức hoa quả như vậy ngọt đến phát nị. A Uyển đến thừa nhận chính mình mấy năm nay bị nhà nàng công chúa nuôi dưỡng ngậm ăn uống, ăn chính là sơn chân hải vị, chỉ có nàng không muốn ăn, không có Khang Nghi trưởng công chúa lộng không tới. Cho nên, những cái đó tá dược mất hoa quả ăn nhiều, nàng cũng nị, cho tới bây giờ ăn đến loại này toan trung phím ngọt mật mai, làm nàng đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Vệ Huyên chú ý tới thần sắc của nàng, liền biết được nàng là thích, toại cười nói, đây là ta mẫu phi của hồi môn thôn trang quản sự nương tử dùng mới mẻ quả mơ im. Mật mai, ta nếm quá cảm thấy so trên thị trường những cái đó mức hoa quả nhiều chút mới mẻ vị, cảm thấy ngươi nhất định sẽ thích, liền cho ngươi đưa lại đây. Cảm ơn. A Uyển cảm thấy này tiểu sô ta không hùng khi, thật là cái chi kỳ hảo hài tử. Khang Nghi trưởng công chúa cùng La Diệp trên mặt cũng mang theo tươi cười, trong lòng cực kỳ vừa lòng về Huyên loại này nơi trốn đem nữ nhi để ở trong lòng hành vi. Chờ A Uyển uống thuốc sau, về Huyên đem chính mình cái trán cùng cái trán của nàng chạm chạm, câu mày nói, còn có chút năng, xem ra giảng thái y thuật không được, muốn hay không đổi cái thái y lại đây nhìn một cái. Khang Nghi trưởng công chúa sợ hắn muốn đi thái y viện lăn lộn những cái đó đáng thương thái y, vội nói, không cần, giảng thái y chính là thái y viện nổi danh nhi khoa thái y, nếu như hắn cũng không được, mặt khác thái y càng không được. Vệ Huyên sau khi nghe xong, miễn miễn cưỡng cưỡng mà gật đầu, chính là trong lòng vẫn là cảm thấy nhất định là những cái đó. Thái y quá vô dụng, mới có thể làm A Huyễn một cái tiểu phong hàn bị bệnh hơn phân nửa tháng còn không có hảo, lại còn có thường thường mà sẽ khởi sốt nhẹ, cả ngày uể oải, xem đến hắn tâm đều nắm lên. Đời trước hắn chân chính chú ý tới A Huyễn khi, nàng đã 10 tuổi, tuy rằng vẫn là so bình thường cô nương gầy yếu tinh tế một ít, lại cũng khỏe mạnh rất nhiều, không giống hiện tại như vậy bệnh tật, một chút tiểu phong hàn cũng làm nàng nằm cái 10 ngày nửa tháng không thấy hảo. A Huyễn trong miệng hàm chứa mật mai, đảo mắt thấy hắn ngồi ở chỗ kia không biết suy tư cái gì, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, trong lòng vừa động, duỗi tay chụp hạ bờ vai của hắn, thấy hắn nhìn qua sau, đối hắn nói, ta không có việc gì. Người hôm nay như thế nào lại đây? Lại trốn học? Không có. Vệ Huyên khí định thần nhàn địa đạo, ngày gần đây giảng bài thái phó thân mình bất lợi sản, thỉnh nghỉ bệnh ở nhà nghỉ tạm, cho nên ta cũng không dùng tới khóa. La Diệp sau khi nghe xong buồn cười nói, thái phó tuy rằng thỉnh nghỉ bệnh, nhưng còn có mặt khác tiên sinh giảng bài, nhưng không có nói không dùng tới khóa đi. Vệ Huyên giảo hoặc đang xem hắn, dù sao tiên sinh nhóm nói ta cũng đã hiểu, có đi hay không đi học đều không quan trọng, bọn họ cũng không thèm để ý ta có ở đây không. Hơn nữa ta hôm nay tới, là muốn nói cho A Huyễn, quá mấy ngày thời tiết ấm áp, ta cho ngươi đưa hai chỉ ngỗng trắng lại đây, đến lúc đó liền đặt ở ngươi trong viện hảo, đến lúc đó ta làm người lại đây cái ngỗng xá. Ngỗng trắng, La Diệp nghi hoặc. Khang Nghi trưởng công chúa cũng có chút lo lắng, nàng năm trước nghe Vệ Huyên nói qua, vốn tưởng rằng hắn chỉ là tùy tiện nói, nhưng ai biết là thật sự, liền nói, ngỗng trắng hung hãn, nếu là, bị thương A Huyễn làm sao bây giờ? Vệ Huyên cười tủm tỉm nói, Khang Nghi cô mẫu yên tâm, chúng nó thật nghe lời, sẽ không tùy tiện cắn người. Hai người nghe xong rõ ràng có chút không tin, bất quá cũng không nghĩ đã kích hắn tính tích cực, đại hắn đưa lại đây lại. Nói bãi, nếu thật là hung hãn đã thương người, trực tiếp ném đến không sân làm người đóng lại đó là. Vệ Huyên ở A Huyễn nơi này cọ sát trong chốc lát, mới vừa rồi lưu luyến không rời mà rời đi. Hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, qua phủ tới tìm A Huyễn chơi đùa cũng không có gì, đãi ngày sau tuổi lớn hơn một chút, tuy rằng hai người có hôn ước, nhiều ít cũng muốn kiêng dè một ít, đến lúc đó hắn cũng không thể lại như thế tự do mà xuất nhập A Huyễn sân. Cho nên trong khoảng thời gian này, Vệ Huyên tự nhiên phải bắt được thời cơ. Rồi đi Khang Nghi trưởng công chúa phủ khi, Vệ Huyên cũng không có hồi phủ, mà là đối đánh xe Sa Phu nói, đi Tiểu Thường Sơn. Sa Phu ấn thanh, liền giơ lên roi. Vệ Huyên ngồi ở xe ngựa khi, mang theo hàng ý Xuân Phong đem màn xe nhấc lên, vừa vặn nhìn đến Khang Bình trưởng công chúa phủ cổ kiệu cùng xe ngựa gặp thoáng qua. Hắn nhấc lên màn xe xem, phát hiện kia cổ kiệu chính hướng Khang Nghi trưởng công chúa phủ mà đi, hơi hơi nhăn lại mày, cũng không biết này đi Khang Nghi trưởng công chúa phụ chính là Mạnh Ra tỷ muội vẫn là Mạnh Phong. Đối với Mạnh Phong, Vệ Huyên tuy rằng có chút ý tưởng, nhưng là lại không giống đối Vệ Quân như vậy cừu hận. Này Mạnh Phong nói đến cũng là cái người đáng thương, hắn là Khang Bình trưởng công chúa chi tử, mẹ đẻ thân phận tôn quý, hắn cũng từ khi ra đời khởi đó là kim tôn ngọc quý mà lớn lên, trời sinh tính hào sảng không câu nệ, ngũ hộ tứ hải toàn kết giao không ít bằng hữu, lại cứ diện mạo tuấn mỹ, một đôi đào hoa đặc biệt câu nhân, cái loại này hào hùng cùng ưu nhã đều xem trọng phong tư, ít có nữ nhân có thể kháng cự mị lực của hắn. Tam công chúa đó là coi hắn vì dễ như chơi, vì được đến hắn, không tiếc trừ bỏ gì đã. Mạnh Ra tam tỷ muội trung có hai tỷ muội bất kham tao ngộ là cùng tam công chúa có quan hệ, A Uyển cùng Mạnh Ra tỷ muội giao hảo, cùng Mạnh Phong giao tình cũng không tồi, này đây như thế cũng trở thành tam công chúa cái đinh trong mắt. Tam công chúa vẫn luôn cho rằng Mạnh Phong không thể tiếp thu nàng, thích tất nhiên là cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên A Huyễn, phương sẽ tìm mọi cách mà trừ bỏ A Huyễn, không tiếc ám hại Khang Nghi trưởng công chúa phu thê song song ngoài ý muốn bỏ mình. Vệ Huyên hơi hơi nhắm mắt, hắn nhẹ nhàng mà gõ đùi, hồi tưởng đời trước sự tình, phát hiện trong đó sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đáng giận hắn lúc ấy đang ở biên cảnh đi không khai, cha đến cũng không quá rõ ràng, lúc ấy thao tác lưu tại trong kinh thế lực trừ bỏ tam công chúa cùng ngũ hoàng tử, cũng cấp tam hoàng tử thêm chút phiền toái sau, liền ở kia chàng trong chiến tranh chết trận. Cùng xe mà ngồi Lộ Bình nhìn hắn một cái, thấy chủ tử lại lâm vào trầm tư, liền ngồi quỳ ở một bên không hé răng. Chương 37 mới vừa tiễn đi Vệ Huyên, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê liền nghe được Mạnh Ra tỷ muội qua phủ tới. Tới là Mạnh Hân cùng Mạnh Vân, Mạnh Xúc Nhân năm nay mùa thu liền phải xuất cát, cho nên Khang Bình trưởng công chúa cũng không quá làm nàng ra cửa. Dì, A Huyễn hôm nay thế nào? Hảo chút sao? Mạnh Hân nhảy nhót mà chạy đến Khang Nghi trưởng công chúa trước mặt, nàng hiện tại có tinh thần sao? Chúng ta có thể hay không đi xem nàng? Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, tự nhiên là có thể, bất quá lúc trước Huyên Nhi lại đây, A Huyễn lại uống thuốc, chỉ sợ thật mau liền muốn nghỉ tạm. Mạnh Hân hiểu chuyện nói, đã biết, chúng ta đi cùng A Huyễn nói mấy câu liền đi. Dì yên tâm, ta hôm nay sẽ không cùng A Huyễn nói lâu lắm nói, chờ nàng. Hảo về sau, ta lại cùng nàng tới cái xúc đầu gối trường đàm. Nàng nóng lòng muốn thử, ước gì cùng A Huyễn lâu lâu dài dài mà ở bên nhau nói chuyện mới hảo. Có cái vô luận nàng nói bao lâu lời nói đều sẽ không chịu không nổi kêu nàng câm miệng người, là lãm nhảm hạnh phúc. Khang Nghi trưởng công chúa, vẫn là từ bỏ đi. Nhà nàng A Huyễn đã đủ an tĩnh, nếu là nghe một cái lãm nhảm nói buổi sáng cũng không rên một tiếng, kia chẳng phải là càng an tĩnh. Mạnh Vân rủi tay nhéo tiểu mùi mùi mặt. Một chút, bình tĩnh mà nói, A Huyễn thân mình không tốt, ngươi không cần tổng đối với nàng lại nhảy, nàng yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, thân mình mới có thể hảo đến mau. Khang Nghi trưởng công chúa tán thưởng mà nhìn Mạnh Vân, cảm thấy đứa nhỏ này có đôi khi lãnh đạm điểm nhi, kỳ thật cũng là cái tâm tư thông minh hài tử, chẳng qua nàng nhiều cười cười liền càng tốt. Mạnh ra tỉ mùi cùng Khang Nghi trưởng công chúa nói vài câu sau liền đi từ an viện, trên đường Mạnh Hân nói, nhị tỷ tỷ, ta liền. Nói sao, vừa rồi kia chiếc xe ngựa nhất định là Huyên biểu ca, không biết đại ma vương hôm nay lại cấp A Huyễn đưa tới cái gì thứ tốt. Nhị tỷ tỷ, Huyên biểu ca tuy rằng hung điểm nhi, nhưng là đối A Huyễn thật tốt đâu, hắn tặng A Huyễn rất nhiều thứ tốt, ta nhìn đều mắt thèm, đáng tiếc đại ma vương hảo hung, ta không dám muốn, ai nha, vì cái gì đều không có người đưa ta đâu. Được rồi, Mạnh Vân đánh gãy nàng lại nhảy, đỡ phải lại không dứt, chỉ cần ngươi nhớ rõ, hắn là cái đại ma vương, trừ bỏ. A Huyễn ngoại ai đều sẽ không tha ở trong mắt, nếu là ngươi cái này tiểu ra hỏa chọc mau hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn xoa ba làm thành xoa thiêu uy cẩu, cho nên ngàn vạn đừng đi chọc hắn. Đến nỗi hắn đối A Huyễn hảo, ngươi cũng không cần hâm mộ, về sau cũng sẽ có cái nam tử đối với ngươi như vậy tốt. Mạnh Hân chớp đen bóng mắt to, nhìn về phía nàng nhị tỷ tỷ, thanh âm nhẹ nhàng hỏi, kia cũng có người sẽ đối đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ được chứ? Sẽ có, nếu người kia sẽ không đâu, làm. Thịt, kia, đến lúc đó ta khuyên bọn họ đối với các ngươi hảo đi. Mạnh Hân biên run run vào đề nhỏ giọng mà nói. Mạnh Vân nhàn nhạt gật đầu, bình tĩnh mà nắm mùi mùi vào tư an viện, căn bản không để tới phía sau đi theo nha hoàng cũng đồng dạng đánh dùng mình, có chút run run mà đi theo. A Huyễn còn chưa nghỉ ngơi, nghe nói Mạnh ra tỉ mùi qua phủ tới xem nàng, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, chờ nhìn thấy Mạnh Hân tiểu cô nương run run phát lại đây, bồi ôm lấy nàng, hỏi, à, Hân làm sao vậy? Theo bản năng mà nhìn về phía Mạnh Vân, chẳng lẽ vị này nhị biểu tỷ lại ở hù dọa tiểu cô nương? Mấy ngày nay cùng Mạnh ra tỷ đệ ở chung, A Huyễn đối bọn họ ở chung hình thức cũng sợ đến không sai biệt lắm, cảm thấy Mạnh ra tỷ đệ ở chung thật sự rất có ý tứ. Bọn họ đều thích khi dễ nhỏ nhất mùi mùi Mạnh Hân, nhưng là lại chịu không nổi tiểu mùi mùi lại nhảy, cho nên tổng ái đe dọa nàng, trong đó lại số Mạnh Vân đe dọa nhất có thể đạt tới hiệu quả, đại khái này cùng nàng. Ngày thường sợ biểu hiện cái loại này bình tĩnh ngữ điệu có quan hệ, có đôi khi bình tĩnh quá mức sẽ cho người một loại quỷ dị cảm giác, làm người nhịn không được sẽ đánh dùng mình. Đương nhiên, trong đó nhất ôn nhu nhất sẽ không khi dễ người đó là Mạnh Xúc, kia mới là một cái như mặt nước nhu tình nữ tử. Không có gì. A Huyễn, ngươi hiện tại thế nào? Đầu còn nhiệt sao? Mạnh Hân nói liền phải tới gần nàng sờ nàng mặt. A Huyễn sợ chính mình bệnh khí quá cho nàng, tự nhiên không thể làm nàng dựa. Thân cận quá, vội đem nàng đẩy xa một chút, ở tiểu cô nương còn muốn tới gần tới khi, Mạnh Vân đi tới chính mình xách đi tiểu mùi mùi, sau đó ngồi ở A Huyễn bên người sờ sờ cái trán của nàng, xem kỹ nàng sắc mặt, nói, còn có điểm sốt nhẹ, hảo hảo nghỉ ngơi, thật mau liền tốt. A Huyễn chiều nàng cười nói, thái y cũng là nói như vậy, nhị tỷ tỷ, ta cũng muốn sờ. Mạnh Vân quay đầu nhìn về phía nàng, thần sắc thật bình tĩnh hỏi, ngươi cũng muốn sờ? Không cần, ta nhìn liền hảo. Mạnh Hân, thực ngoan ngoãn mà xúc đến một bên, không dám nhắc lại yêu cầu. Mạnh Vân vỗ vỗ nàng bánh bao đầu khen ngợi mà nói thanh ngoan, lại cùng A Huyễn nói, qua 3 tháng 8 sau, thời tiết này liền sẽ ấm áp, chờ tháng 4 phân Phật đản ngày khi, chúng ta cùng đi trong chùa cầu phúc. Tốt, cùng A Huyễn nói một lát, sợ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, Mạnh ra tỉ mùi thật mau liền cáo từ rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Mạnh Hân vẫn là tiến đến A Huyễn chỗ đó nói, A Huyễn, ta nghe Huyên biểu ca nói, thời tiết ấm áp sau, hắn liền phải đưa ngươi hai chỉ ngỗng trắng cho ngươi giải buồn, ta còn không có gặp qua ngỗng trắng đâu, đến lúc đó ngươi kêu ta tới xem được không? Hành, chờ hắn đưa tới, ta sẽ thông chi ngươi. A Huyền thực dứt khoát gật đầu. Mạnh Hân rốt cuộc thỏa mãn mà cùng tỷ tỷ rời đi. Nhìn theo Mạnh ra tỷ muội rời đi, A Huyền lắng nghe một lát bên ngoài giọt nước thanh, nhịn không được có chút hâm mộ các nàng khỏe mạnh thân thể. Hai đời đều nhân bệnh bị nhốt ở trong phòng, nàng kỳ thật thật. Sự thật hâm mộ những cái đó có thể tự do tự tại mà dưới ánh mặt trời chạy vội hô hấp người, cho nên đời này nàng cũng muốn nỗ lực mà dưỡng hảo thân thể này không có bệnh tim, chỉ là vốn sinh ra đã yếu ớt thôi, tổng hội tốt. Mặc sức tưởng tượng một chút tốt đẹp tương lai, A Huyền rốt cuộc hàm chứa cười ở nha hoàng hầu hạ hạ nghỉ tạm, chỉ chốc lát sau vốn nhờ vì dược hiệu đi lên mà ngủ. Ở giữa Khang Nghi trưởng công chúa lại đây xem xét hạ, ngồi ở trước giường sờ sờ cái trán của nàng. Nhìn nữ nhi gầy yếu khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác mà thất thần, thẳng đến trượng phu tiến vào, cũng ai ngồi ở bên người nàng cùng nhìn về phía trên giường nữ nhi khi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện nước mắt đã ướt khuôn mặt. A Viện, đừng khóc. La Diệp lấy khăn vì nàng lau mặt, nhẹ giọng nói, con nối dõi một chuyện, đến chi ta hạnh không được ta mệnh, ta cũng không bắt buộc. Nếu ngươi không thích quá kế hài tử, kia chúng ta liền bắt quá kế hài tử. Khang Nghi trưởng công chúa dùng khăn che lại mặt, thanh âm dầu dĩ, ta cũng không phải vì quá kế việc này, chỉ là trong lòng ấy nấy, vô pháp vì ngươi sinh cái hài tử, làm ngươi bị người cười nhạo tương lai già rồi vô tử tống trung, chỉ có thể từ trong tộc quá kế. Thế nhân trong mắt, chỉ có nhi tử mới có thể xưng là có hậu, nữ nhi sớm hay muộn là phải gả người, không coi là con nối dõi. La Diệp cùng thê tử phu thê tình thâm, hắn tính tình càng là thiên chân lại cảm tính, cùng thế gian này nam tử có điều bất đồng, không vui cùng. Mặt khác nữ nhân sinh hài tử, không phải hắn người thương sở sinh hài tử, hắn muốn tới làm chi? La Diệp loại thái độ này, không ai bức cho hắn, hơn nữa Khang Nghi trưởng công chúa lúc trước sinh A Huyển khi bị thương thân mình về sau vô pháp tái sinh, cũng coi như là La Diệp tuyệt hậu. Cho nên, tại gia tộc những cái đó các trưởng bối mỗi người đều nói sợ về sau vô con nối dõi tống trung, sau khi chết hảo có người tế bái hương khói gì đó, mới vừa rồi muốn quá kế một cái, hảo đổ những người đó. Miễn cho mỗi người đều ở hắn bên tai xạo hắn. Chính là lúc trước thấy thê tử ngồi ở nữ nhi trước giường vô ý thức mà khóc, hắn trong lòng lại có chút áy náy, tưởng những người đó ngầm cho nàng khí chịu, nói nhàn thoại làm nàng thương tâm. Ở La Diệp trong lòng, thê tử là một cái thật nhu nhược tốt đẹp nữ tử, cũng là hắn trong lòng bảo, nơi nào dung đến người khác tới nói ra nói vào. Nghĩ như thế, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, ngươi ứng biết ta. Trước nay không để ý việc này, lại phi ta không thể sinh, mà là ngươi sinh A Huyển khi bị thương thân mình, ta không vui chính mình thê tử lại hoài thai thương thân có gì sai đâu. La Diệp ôm nàng bả vai, dùng môi chạm chạm nàng bị nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt, đừng khóc, ngươi vừa khóc ta liền khó chịu. Khang Nghi trưởng công chúa rưng rưng gật đầu, nức nở nói, có thể gả đến ngươi, là ta nửa đời người đã tu luyện phúc khí, ngươi là công chúa, ta có thể cưới ngươi mới là nửa đời người đã tu luyện phúc khí, bằng không bằng ngươi tài tình, gã người nào không được. La Diệp cười nói, đừng lại đau buồn, quá kế sự tình, chúng ta trước nhìn bãi, nếu là ngươi cao hứng, chúng ta liền đi chọn một cái hài tử lại đây dưỡng, nếu là ngươi không thích, kia liền từ bỏ. Con nối rõ việc, hắn chưa bao giờ cưỡng cầu. Khang Nghi trưởng công chúa lắc đầu, ta cũng không phải không thích quá kế cái hài tử, chỉ là phu quân ngươi cũng biết, A Huyển hiện nay còn nhỏ, lại là nhiều bệnh thân mình, ta thật sự là vô pháp lại phân tâm chiếu cố một cái. Ngươi nhìn, nếu là chúng ta muốn quá kế hài tử, tự nhiên là muốn quá kế cái loại này không hiểu sự trẻ nhỏ, như vậy từ nhỏ dưỡng tại bên người cảm tình mới thâm, chính là nếu là tuổi quá nhỏ, hiện tại xử lý lại muốn chiếu cố A Huyển, thật sự là vô pháp phân tâm. Những cái đó đã hiểu sự tình, hòa thân cha mẹ ruột người nhà có cảm tình, nếu là chúng ta quá kế bọn họ, chẳng phải là hỏng rồi bọn họ cùng cha mẹ gian nhân luân, đến lúc đó uổng làm ác. Người La Diệp như suy tư gì gật đầu, ngươi nói đúng, ta nhưng thật ra xem nhẹ này đó, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Sau đó hắn vỗ vỗ tay nàng, quá kế việc này, chờ A Huyển về sau đại chút lại nói bãi, nếu là đến lúc đó A Huyển xuất cát, chúng ta cảm thấy tịch mịch, lại quá kế một cái tới dưỡng. Khang Nghi trưởng công chúa cười gật đầu. Ngày kế, A Huyển thiêu rốt cuộc lui, bất quá bởi vì lâu bệnh trên giường, còn cần phải nhiều dưỡng dưỡng. La Diệp thấy nữ nhi hôm nay tinh thần không tồi, trong lòng cũng cao hứng, đãi bồi thê nữ cùng nhau dùng xong đồ ăn sáng sau, liền trở về Hoài Ân bá phủ. Vừa vặn hắn đi Tùng Hạc đường cấp lão phu nhân thỉnh an khi, cha mẹ toàn ở, tự hồ là đang thương lượng hắn lục đệ hôn sự. Này trong phủ trừ bỏ La Quân cùng La Diệp hai vị này con vợ cả ngoại, còn có 4 vị con vợ lẽ nhi tử, 3 cái con vợ lẽ nữ nhi. Phía trước đứng hàng đến 5 con vợ lẽ toàn đã thành thân, chỉ còn lại này Lục lão gia không có thành thân, hắn là lão thái gia con lúc tuổi già, tuy rằng là con vợ lẽ, ngày thường lão thái gia tâm tình gần nhất cũng là nhiều nhìn thường hai mắt, này đây lão thái gia đối hắn hôn sự cũng thường vài phần tâm. Lão phu nhân tuy rằng thiên vị chính mình hài tử, lại cũng không phải cái gì ác độc mẹ cả, cho nên mới làm đến này trong phủ con vợ lẽ toàn bình bình an an mà trưởng thành, cũng cho bọn hắn cưới tức phụ, bởi vì cha mẹ toàn ở, cũng không có cho bọn hắn phân ra thôi. Hiện nay này con vợ lẽ Lục tử nên thành thân, lão phu nhân cảm thấy chính mình ruột thịt tôn tử đều cùng hắn giống nhau lớn, không có tuổi trẻ khi khí thế, lười đi để ý, từ lão già này đi lăn lộn bãi, thấy con thứ ba lại đây thỉnh an, lão phu nhân thập phần cao hứng, mỉm cười nói, hôm nay làm sao có dẫn lại đây, có phải hay không Uyển nha đầu thân mình hảo chút bãi. La Diệp mỉm cười nói, vẫn là mẫu thân hiểu ta, a Uyển hôm nay xác thật hạ sốt, người nhìn cũng tinh thần rất nhiều. Lão phu nhân sau khi nghe xong, chắp tay trước ngực niệm thanh Phật, nói, đáng thương, nay bị bệnh hơn phân nửa tháng, trong lòng lúc nào cũng mà nắm, biết nàng hiện tại hảo, ta cũng có thể yên tâm nhiều, sửa ngày mai kêu quản ra đi trong chùa nhiều thêm chút rầu mè tiền, làm Phật tổ nhiều phù hộ nàng. La Diệp thấy lão phu nhân một bộ từ mẫu tâm địa, tức khắc cảm động không thôi. Đại mẫu tử nhàn thoại vài câu, lão thái ra vút cầm hoa râm chồm dâu, hỏi, ngươi hôm nay lại đây, hay không cùng công chúa thương lượng hảo, đã quyết định hảo quá kế người được chọn. Dứt lời, hắn hơi hơi cúi người nhìn nhi tử, đối con thứ ba quá kế việc thập phần coi trọng. Sau khi nghe xong, lão phu nhân cũng chờ đợi mà nhìn nhi tử. Kỳ thật này quá. Kế một chuyện, ở năm đó biết được Khang Nghi trưởng công chúa bị thương thân mình không thể tái sinh khi, Hoài Ân bá phu thê liền có ý tưởng, mấy năm nay theo A Uyển tam tai cửu nạn mà lớn lên, tổng lo lắng nàng một cái không cẩn thận liền chết non, khiến cho ái tử muốn thể hội người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ, lão phu nhân trong lòng cũng là khó chịu. Lão phu nhân trong lòng đã cao hứng với nhi tử có thể thượng công chúa khiến nàng trên mặt có quang, trong lòng cũng khó chịu với này. Công chúa tức phụ không thể vì nhi tử nhiều sinh mấy cái hài tử, thậm chí liền cái thừa tự hài tử cũng không, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, thậm chí có chút oán trách. Chính là, đương nàng biết trượng phu nổi lên tâm tư sau, nàng trong lòng cũng có tính toán của chính mình. Này trong phủ đầu mấy cái nhi tử, lão thái gia nhất yêu thương nhị lão ra, tự nhiên là tưởng ở con thứ hai hài tử trung ôm một cái quá kế đến con thứ ba danh nghĩa, đến lúc đó đó chính là công chúa chi tử, cũng không phải là một cái bá phủ con vợ lẽ lão gia nhi tử có thể so. Lão phu nhân mấy năm nay tuy rằng đã xem phai nhạt sự tình, nhưng là nếu xâm hại đến nàng mấy cái hài tử ít lợi, đó là một phân cũng không cho. Nàng vốn là muốn làm trưởng tử La Quân hài tử quá kế, đáng tiếc trưởng tử kia cứng nhắc tính cách cũng không chịu, cảm thấy tam đệ chưa mở miệng chính mình làm loại chuyện này có khinh huynh đệ chi ngại, chết sống không ứng. Sau lại lão phu nhân lại nghe được trưởng phu tính toán, liền đem việc này báo cho trong tộc, hảo trộn lẫn này một chuyến nước đục. Mà hiện tại, xác thật trộn lẫn đến không tồi, lão thái ra mặc dù hiện tại là Hoài Ân bá, nhưng là ở trong tộc các trưởng bối trước mặt, hắn cũng cần phải thoái nhượng vài phần. Vì một cái công chúa chi tử danh phận, trong tộc đầu chính là tranh nhau muốn đưa hài tử lại đây quá kế đâu. La Diệp sau khi nghe xong, trên mặt liền lộ ra tươi cười, đem cùng Khang Nghi trưởng công chúa thương nghị sự tình báo cho cha mẹ, không ngoài là bọn họ hiện tại cũng không nghĩ tới kế hài tử, nguyên nhân là A Uyển tuổi còn nhỏ lại bệnh tật ốm yếu, vô pháp phân tâm chiếu cố mặt khác hài tử, không bằng chờ A Uyển lớn lên một ít lại xem tình huống. La Quân một chút cũng không cảm thấy chính mình không nghe lời không hiếu thuận, rốt cuộc nhật tử là chính mình quá, cha mẹ nói có thể nghe, lại không thể mù quáng theo, đây cũng là hắn cùng La Quân không giống nhau địa phương. Lão thái gia cùng lão phu nhân nhìn đầy mặt tươi cười nhi tử, tức khắc không biết nói cái gì hảo. Nương, A cha nếu là cự tuyệt quá kế cái hài tử cấp A Uyển làm đệ đệ, có thể hay không giáo tổ phụ sinh khí, tổ mẫu không mừng. A Uyển tò mò hỏi công chúa nương. Khang Nghi trưởng công chúa ngồi ở bên cạnh lấy lược cấp nữ nhi trải đầu, thường thường mà vì nàng mát xa da đầu, xem như vì nàng hộ lý tóc. Trong nhà trừ bỏ hai mẹ con, chỉ trừ dư mama thủ, cũng không ai có thể nghe được hai mẹ con nói đi. Tự nhiên là có một chút nhi, bất quá không coi là cái gì. Khang Nghi trưởng công chúa mềm nhẹ mà sơ nữ nhi đầu tóc, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, huống hồ đây là cha ngươi chính mình lựa chọn, hắn cao hứng liền hảo, người khác có thể nói cái gì. Ngươi nương ta là công chúa, tuy rằng nhân bọn họ sinh dưỡng cha ngươi nhiều tôn trọng vài phần, lại cũng không cần chiếc thân phận đi nhân nhượng. A Huyển quay đầu nhìn công chúa nương liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy công chúa nương thật là bỗng bỗng đát, vài giọt nước mắt liền tiêu trừ phò mã cha do dự, đồng thời cũng thắng được phò mã cha thương tiếc. Khang Nghi trưởng công chúa tuy rằng tư tưởng có chút không giống người thường, nhưng rốt cuộc vẫn là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, minh bạch con nối dõi hậu đại đối với nam nhân mà nói sự tình quan trọng đại. Có lẽ có chút nam nhân là cảm tính động vật, hiện tại hắn còn trẻ, có thể xúc động cảm tính, bất kể hậu quả, chính là năm đó kỹ lớn đâu. Hồi tưởng những việc này tình hình lúc ấy sẽ không hối hận. Khang Nghi trưởng công chúa tự nhiên là không thể làm trượng phu hối hận, cho nên nàng muốn trước tiêu trừ về sau sẽ phá hư phu thê cảm tình chướng ngại, nàng không thể làm vô tử việc này trở thành trượng phu trong lòng ngực đát. Nếu là muốn phu thê cảm tình lâu dài, chỉ dựa vào trượng phu chính mình nghĩ thông suốt thông cảm là vô dụng. Nàng không phản đối quá kế cái hài tử, liên tính quá kế hài tử không tốt, nhưng nơi này là công chúa phủ, nàng có cái này tự tin có thể bắt chẹt hắn. Hôm qua kia vừa ra, bất quá là muốn gợi lên trượng phu trong lòng thương tiếc, được đến một cái bảo đảm thôi. Nàng tin tưởng trượng phu phẩm tính, chính là không tin nam nhân, tiên đế nàng phụ hoàng đó là một cái thực điển hình ví dụ. Hiện nay những người đó làm trượng phu quá kế hài tử cũng không có gì, sợ chỉ sợ trượng phu về sau nhìn đến cái kia quá kế hài tử, trung quy sẽ nghĩ đến kia cũng không phải chính mình thân sinh, trong lòng sẽ sinh ra cái gì khác thường ý tưởng, đến lúc đó mặc dù hắn sẽ không ở trong lòng oán nàng đâu. Sau đó phu thê cảm tình cũng sẽ ở cái loại này rất nhỏ oán trách trung sinh ra biến dị, đến lúc đó chờ phu thê cảm tình cũng liền như vậy. Nàng không thể làm loại chuyện này phát sinh. Tưởng bãi, Khang Nghi trưởng công chúa lại lệ thường một ngày mà bắt đầu dạy dỗ nữ nhi. Chờ La Diệp sau khi trở về, liền nhìn thấy thê tử A dựa vào trên giường đất dẫn gối thường, nữ nhi đã oa ở nàng trong lòng ngực ngủ ngon lành, hai mẹ con ngủ mặt làm hắn nhìn không được nhu hòa ánh mắt. Ở hắn tiếng vào khi, Khang Nghi trưởng công chúa liền tỉnh, mở một đôi hàm chứa đám xương ẩn tình một xem hắn, sau đó chiều hắn lộ ra một cái có chút mơ hồ lười biếng tươi cười, được đến trượng phu khó kiềm lòng nổi mà khinh lại đây một cái ôm nhu hôn. La Diệp lấy tay đem nữ nhi tiểu tâm mà ôm lên, phóng tới giường đất bên trong, đắp lên tiểu chăn sau, ngồi ở thê tử bên người vì nàng xoa nhẹ hạ bụng rũn vai cánh tay, ôn thanh tế ngữ mà cùng nàng nói lên hôm nay hồi phủ bẩm báo trong nhà cha mẹ về quá kế sự tình. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, có chút áy náy nói, nếu là cha mẹ sinh khí, ta liền trở về cùng bọn họ giải thích bãi, dù sao là ta hiện tại trừ bỏ A Huyển ngoại, thật sự là vô tâm lại chiếu cố cái hài tử, đỡ phải trì hoãn kia hài tử. La Diệp lắc đầu, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, nếu là ta không đồng ý, độc ngươi đồng ý có biện pháp nào. Ngươi tuy rằng là công chúa, nhưng là những năm gần đây ngươi hành động là một chút cũng chọn không ra cái không phải tới, ngươi là cái dạng gì người bọn họ còn không rõ ràng lắm sao? Yên tâm bãi, không có việc gì. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, lại chiều trượng phu lộ ra một cái tươi cười, nụ cười này so với lúc trước mềm mại, thêm vài phần diễm sắc. La Diệp trong lòng vừa động, lại nhịn không được ôm nàng hôn hạ, bất quá không dám quá mức thâm nhập, chỉ phải tiếc nuối mà nhìn ngủ ở bên trong nữ nhi, liền sợ phu thê ân ái đến một nửa, nữ nhi tỉnh lại khi liền xấu hổ, không thiếu được sẽ dạy hư nàng. Khang Nghi trưởng công chúa thận trọng như phát, tự nhiên phát hiện trượng phu ánh mắt, tức khắc nhịn không được bật cười. Chờ A Huyển tỉnh lại sau, phát hiện nhà nàng cha mẹ lại bắt đầu nị oai tại cùng nhau tú ân ái, nàng thật bình tĩnh mà chính mình bò lên thân, xả hạ phò mã cha ống tay áo, a cha, ta khát nước. La Diệp thấy nữ nhi tỉnh lại, lập tức lại thành nhị thập tứ hiếu lão cha, vội vội đi cấp nữ nhi bưng trà đổ nước. A Huyển hạ sốt sau lại qua hai ngày, liền tới rồi 3 tháng tam. 3 tháng tam là Tết Thường Tị, trong kinh thành nội thành bờ sông nhưng thật ra náo nhiệt, đáng tiếc loại này náo nhiệt cùng A Huyển không quan hệ, ai làm nàng bệnh vừa mới hảo, căn bản không thể đi ra cửa xem náo nhiệt. Làm nàng cao hứng chính là, thời tiết này thật sự bắt đầu ấm lại, tuy rằng triền miên giường bệnh gần nửa cái nhiều tháng, nhưng thời tiết này một hồi ấm, nàng tinh thần cũng hảo rất nhiều, trong lòng cũng cao hứng. Mạnh ra tỉ mùi nhưng thật ra từng có tới xem nàng, Mạnh Hân còn riêng tặng nàng dùng túi tiền trang phong lan, ý dụ nhân loại bỏ tà ách, với thân thể rất có ích lợi, cũng coi như là thảo cái điềm lành. 3 tháng tam qua đi, về huyên tự mình dẫn người đưa tới hai chị ngỗng trắng. Trường 38 A Huyển ngồi ở phòng khách, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến bên ngoài trong viện, hai chị ngỗng trắng ngẩng đầu ưỡng ngực, thập phần uy vũ mà ở trong sân đi tới đi lui, bước đi thông dong, ngông nghênh, một bộ ở tuần tra lãnh thổ bộ dáng, cảm thấy vừa lòng khi liền phát ra cạc cạc hai tiếng. nhìn này hai chị ngỗng trắng, A Huyễn khóe miệng co giật một chút, Vệ Huyên thật đúng là đưa nàng ngỗng trắng, không cần thí cũng có thể từ chúng nó vẻ mặt hãn khí bộ dáng biết được, chúng nó nhất định thực hung tàn. A Huyễn trước kia tuy rằng không có tiếp xúc quá ngỗng trắng, nhưng cũng từ một ít hình ảnh hoặc sách vở biết ngỗng trắng loại này ra cầm. Tiểu học khi ngữ văn sách giáo khoa trung có một thiên ngỗng trắng bài khóa, bên trong nói ngỗng là một loại rất cao ngạo động vật, loại này cao ngạo biểu hiện ở nó tiếng kêu, dáng đi cùng ăn nhìn chúng. Hiện nay A Huyễn thấy bọn nó đi đường bộ dáng, quả nhiên rất cao ngạo, hơn nữa tiếng kêu cũng lệ tựa quát lớn, chợt nghe dưới rất là chói tai. Vệ Huyên chạy tới trước gặm nàng mặt vài cái, liền đem nàng từ trên giường đất ôm xuống dưới, sau đó lôi kéo nàng ra phòng khách, đi đến hành lang hạ. Hôm nay dương quang thật tươi đẹp, phong cũng thật nhu hòa, thổi tới trên người làm người cảm thấy một trận thoải mái thích ý. Không nóng không lạnh vừa vặn tốt, liền bệnh nặng mới khỏi A Huyễn cũng bị cho phép có thể đến bên ngoài chơi trong chốc lát. Vệ Huyên nắm A Huyễn tay đi đến hành lang hạ, lấy ra một cái túi tiền, từ bên trong móc ra hai cái mộc chạm canh gác đưa cho nàng xem. Làm gì vậy? A Huyễn kỳ quái hỏi. Mộc chạm canh gác, làm chúng nó nghe lời đồ vật. Vệ Huyên nói, lấy quá một cái mộc chạm canh gác đặt bên miệng, sau đó không hay xảy ra mà thổi bay tới. Đương cái còi tiếng vang lên khi, trong viện kia, hai chị chính nhàn nhã mà tản bộ ngỗng trắng lập tức tật chạy tới, theo chúng nó càng chạy càng gần. Kia phó hung hãn bộ dáng cũng sợ tới mức A Huyễn bên cạnh bọn nha hoàng nho nhỏ mà kinh hô lên, nếu không phải A Huyễn còn ở nơi này, các nàng phỏng chừng phải tốn dung thất sắc mà chạy ra, hiện nay chỉ có thể hai chân đánh run đứng, chuẩn bị tùy thời tiến lên hộ chủ. Ngoài dự đoán mà là, hai chị ngỗng trắng đi vào trước mặt sau, liền ngừng ở nơi đó, hướng tới thổi còi Vệ Huyên cạc cạc kêu, cũng không có công kích người ý tứ. Gì, chúng nó không đuổi theo người cắn. Thanh Chi kỳ quái mà nhìn kia hai chị nghe lời ngỗng trắng, khó hiểu nói, nô tỳ nhớ rõ khi còn nhỏ hàng xóm nuôi trong nhà mấy chị ngỗng, nhưng hung hãn, mỗi lần có người tiến nhà bọn họ sân, kia mấy chị ngỗng nếu là không có bị nhốt lại, nhất định sẽ đuổi theo người cắn. Chỉ có chủ nhân ra hung hăng mà đá chúng nó một chân, chúng nó sợ mới không dám cắn. Mặt khác nha hoàng bà tử tuy rằng không có trải qua quá, nhưng là cũng nghe nói trắng ra ngỗng hung hãn đã thương người sự tích. Hiện nay thấy này hai chị ngỗng trắng nghe được tiếng còi liền chạy tới, tiếng còi dừng lại liền dừng lại. Tuy rằng kia ngỗng đầu thoạt nhìn vẫn như cũ thật hung tàn, lại không có lung tung cắn người, đều có chút kinh ngạc. Nghe được Thanh Chi thanh âm, kia hai chị ngỗng trắng chiều nàng cạc cạc hai tiếng, phản phất ở khinh bị nàng không kiến thức giống nhau, kia nghiêng lại đây đầu, thật đúng là có thể kéo cừu hận. Ít nhất Thanh Chi như vậy ái cười lại hảo tính tình cô nương đều có loại tưởng chiều chúng nó đá hai chân xúc động. A Huyễn nguyên bản cũng bị hai chị hung mảnh mà chạy như bay lại đây ngỗng trắng cấp hoảng sợ, đặc biệt là gần đến trước mặt, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy kia hai chị ngỗng trắng ánh mắt thoạt nhìn nhưng hung tàn. Xứng với kia phó hung tàn đầu, thật là làm người thân cận không đứng dậy. Hiện nay thấy chúng nó thế nhưng không công kích người, liền cũng tới hứng thú. Chúng nó bị chuyên môn huấn ngỗng người huấn luyện qua, sẽ không dễ dàng cắn người, trừ phi lấy cái còi người đi chỉ huy nó. Nói, Vệ Huyên lại thổi một tiếng huýt sáo, liền chỉ vào trong viện hắn mang đến một người thì về nói, đi cắn hắn. Hai chị ngỗng trắng cạc cạc hai tiếng, mông nhếch lên, liền xoay người đuổi theo kia thì về. Đáng thương thì về cảm thấy chính mình vì mau vừa lúc đứng ở nơi đó bị chủ tử nhìn thấy đâu. Nhưng là chủ tử tưởng ở Thọ An quận chúa trước mặt khoe khoang, hắn cũng không thể quét hắn hưng, chỉ phải bị hai chị cầm thú đuổi theo chạy. Cuối cùng chạy tới núi Giả Thượng, ai biết kia hai chị ngỗng trắng thế nhưng cũng hung hãn mà quạt hai đôi cánh cạc cạc cạc mà dẫm lên núi Giả Tượng nhảy đi. Phốc! Không chỉ có A Huyễn bị chọc cười, bọn nha hoàng cũng cười đến hoa chi loạn chiến, hiển nhiên đều bị chọc cười. Này hai chị ngỗng trắng quá đậu. Vệ Huyên thấy thì về khổ bức đến không sai biệt lắm, lại thổi bay huýt sáo, lúc này là hai đoạn tam trường, hai chị ngỗng trắng liền không hề truy hắn, lại chạy như bay lại đây, mắt trông mong mà nhìn hắn. Vệ Huyên vẫy tay, liền thấy Lộ Bình trong tay xách theo một cái hộp đồ ăn lại đây, bên trong là xử lý tốt ngỗng thực. Vệ Huyên đem chi đặt ở trên mặt đất thưởng lệ hai chị ngỗng trắng nghe lời. Thế nào? Hảo chơi đi. Vệ Huyên đem một cái khác tạo hình đến thập phần tinh xảo mộc chạm canh gác cấp A Huyễn, chúng nó bị huấn luyện qua, nghe riêng tiếng còi hành sự, về sau ngươi nhàm chán khi, ngươi liền thổi này mộc chạm canh gác, vô luận rất xa chúng nó đều sẽ lại đây tìm ngươi, nghe ngươi mệnh lệnh hành sự. A Huyễn có chút không biết nên khóc hay cười, này tiểu sô ta là cho nàng lộng hai chỉ giải buồn sủng vật sao? Đem ngỗng trắng huấn luyện thành sủng vật gì đó, này tư vị thật khó hình dung. Nàng nhìn trong tay mộc chạm canh gác, tản ra một cổ đặc thù mộc hương, Xem xét hạ phát hiện thế nhưng là dùng trầm hương mộc sở chế, cái còi trên người còn điêu hoa, đặt trong tay, giống như một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. A Uyển có chút yêu thích không buông tay, cũng không biết về huyên đánh nơi nào tìm thấy khắc gỗ sơ điêu, lại còn có lớn như vậy bút tích mà dùng trầm hương mộc tới làm. Ngươi đừng coi khinh chúng nó nhưng không chỉ có thể giải buồn, còn thực có thể đấu đâu. Về huyên sao có thể chỉ đưa hai chị ngỗng trắng cấp A Uyển giải buồn đơn giản như vậy. Dân gian có cách nói, dưỡng ngỗng tương đương nuôi chó, nó cũng có thể trông coi môn hộ, nếu là có khách lạ vào cửa, nó nhất định sẽ dẫn cổ họng kêu to, này chi cảnh giác, không thua gì ra quyển. Về huyên lại bồi A Uyển ở trong sân chơi một lát hai chị ngỗng trắng, A Uyển đến thừa nhận, giống như dưỡng ngỗng đỉnh hảo ngoạn. Chính chơi, liền nghe nói Mạnh ra tỷ đệ lại đây. Mạnh ra tỷ đệ đối ngỗng trắng cũng không phải rất hiếm lạ, rốt cuộc đi thôn trang khi có thể nhìn đến, có đôi khi cũng có thể nhìn thấy trên đường có người đấu ngỗng, nhưng là nghe nói là về huyên chuyên môn làm người huấn luyện, cho nên cũng muốn biết bị huấn hảo sâu ngỗng trắng có thể thành cái gì bộ dáng. Chờ nghe nói về huyên đưa ngỗng trắng lại đây, Mạnh Vân, Mạnh Phong, Mạnh Hân tỷ đệ ba người đều chạy tới vây xem. Mạnh Súc đang ở trong nhà an tâm đãi gã, đối loại chuyện này không có hứng thú, cho nên cũng không có lại đây. A Uyển, ngỗng trắng đâu, ngỗng trắng đâu? Mạnh Hân thanh âm xa xa mà truyền đến. Tiểu muội, đừng quá ồn ào, tiểu tâm sẽ bị đá hạ hồ. Mang cười thanh âm trêu chọc là Mạnh Phong. Thực mau liền nhìn thấy hạ nhân lãnh Mạnh ra tỷ đệ ba người lại đây. Đúng là cảnh xuân tươi đẹp là lúc, ba cái ăn mặc hoa y thiếu niên thiếu nữ đi tới, hoa y tập người, quý khí nghiêm nghị, so với kia cảnh xuân càng tươi đẹp. Vệ huyên hơi hơi híp mắt xem bọn họ, lại quay đầu nhìn về phía A Uyển, thấy nàng xưa nay bình tĩnh trong mắt đã là che kín ý cười, xách một tiếng, đảo cũng không có nhiều làm cái gì, từ bọn họ lại đây. Ngỗng trắng ở hồ nước bên kia, ngươi chờ, ta kêu chúng nó lại đây. À, Uyển nói, lấy ra một cái mộc chạm canh gác đặt bên miệng không hay xảy ra mà thổi vài cái, thực mau liền thấy hai chị hùng hổ ngỗng trắng từ nơi xa phi phát lại đây. Mạnh Phong đám người thấy thế tất nhiên là hoảng sợ, thiếu chút nữa muốn chạy, chờ phát hiện ngỗng trắng ở bọn họ trước mặt dừng lại, rủi cổ xem bọn họ, cạc cạc mà kêu hai tiếng, thế nhưng không có công kích người khi, không khỏi cảm thấy hảo chơi, cũng hướng A Uyển muốn mộc chạm canh gác đi chơi. Này mộc chạm canh gác là tiềm tài, nghệ tinh vi thợ thủ công làm, cùng trên thị trường bất đồng, bên trong có trời đất khác, thanh âm cũng không quá giống nhau, chỉ có này mộc chạm canh gác thanh âm mới có thể lệnh này hai chị ngỗng trắng nghe lời. Vệ huyên riêng làm người làm vài cái, chủ yếu là sợ gặp được loại tình huống này, ghét bỏ người khác nước miếng, cũng không vui có người dính A Uyển đồ vật. Mạnh ra tỷ đệ thấy này ngỗng trắng bị huấn luyện đến hảo chơi, cũng cầm mộc chạm canh gác biên thổi biên chỉ thị chúng nó từ nay đầu chạy đến kia đầu, thậm chí Mạnh Phong cái này bỡn cợt, thế nhưng chạy đến núi giả thượng, giáo ngỗng trắng leo núi. Mạnh Hân đối hai chị ngỗng trắng quả thực đại ái, chưa từng có gặp qua huấn luyện đến như vậy có linh tính ngỗng trắng, trong lòng một vui mừng, trực tiếp xem nhà vệ huyên đại ma vương thuộc tính, chạy đến hắn nơi đó thiển khuôn mặt nhỏ nói, biểu ca, ngươi có thể đưa ta hai chị sao? Ngỗng trắng hảo hảo chơi, ta cũng tưởng dưỡng. Vệ huyên nguyên bản không nghĩ lý này. Xuẩn cô nương, bất quá nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, đặc biệt hòa ái nói, đương nhiên có thể, bất quá ta làm người huấn luyện kia phê ngỗng trắng trung, chỉ có đưa A Uyển hai chị nhất có linh tính, còn lại giả tính chưa tiêu, nếu là đưa cho ngươi lời nói khả năng sẽ đã thương người. Như thế nào đã thương người pháp? Mạnh Hân thấp thỏm. Vệ huyên lười biếng nói, kỳ thật chúng nó cũng rất nghe lời, chỉ cần không có người chọc chúng nó là được, đó là chọc, sẽ đuổi theo người. Cắn cái không ngừng. Mạnh Hân nghĩ nghĩ, cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề, nàng người như vậy hảo, sẽ không đi chọc chúng nó, liền nói, kia đưa ta đi, ta làm người hảo hảo mà dưỡng, liền dưỡng ở nhà ta hồ nước. Mạnh Hân nói, quay đầu lại nhìn về phía đang ở nghiên cứu một chạm canh gác Mạnh Vân, nhị tỷ tỷ, ngươi cảm thấy được không? Mạnh Vân nhàn nhạt gật đầu, không có ngăn cản. A Uyển trong lúc nhất thời đại kỳ, không có huấn tốt ngỗng trắng như vậy hung hãn, Mạnh Vân này làm tỷ tỷ, như thế nào đáp ứng rồi? Đối này, Mạnh Hân cùng về huyên là như vậy giải thích, nhị tỷ tỷ chính là thích hung hãn điểm. Nàng liền người đều dám tể, một con ngỗng trắng tính cái gì? A Uyển kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt không để bụng về huyên, lại ngắm mắt thanh lãnh như cô Nguyệt Mạnh Vân, dáng người đỡ phong tựa liễu giống nhau, thấy thế nào đều là cái nhu nhu nhược nhược tiểu mỹ nhân, liền đối với về huyên nói, ngươi đừng nói bậy. Về huyên âm thầm biểu môi, hắn mới không có nói bậy đâu, Mạnh ra tỷ muội chung, liền số nàng đáng sợ nhất, chính là kết cục cũng không tốt. Hiện tại ngẫm lại, A Uyển đời trước như vậy đau khổ vận mệnh, kỳ thật cũng là đã chịu Mạnh ra liên lụy nhiều. tuy rằng biết Mạnh Ra liên lụy A Uyển, chính là xem A Uyển bộ dáng, lại là cực thích cùng Mạnh Ra hài tử kết giao, không chỉ có này tình phân đoạn không được, huyết thống quan hệ càng là đoạn không được. Vệ Huyên trong lòng thầm than, không quan hệ, chỉ cần A Uyển có thể vẫn luôn bồi ở hắn bên người liền. Hảo, nàng thích đồ vật, hắn cũng sẽ giúp nàng bảo hộ. A Uyển, cấp hai chỉ ngỗng trắng lấy cái tên đi, chúng nó thật ngoan đâu. Mạnh Hân ôm một con ngỗng trắng đối A Uyển nói. Này ngỗng trắng bị đưa tới phía trước, đã bị tẩy đến sạch sẽ, lông chim đều là bị người riêng xử lý quá, còn huân hương, có thể ôm ở trong ngực cũng không che rơ. Một thân bạch mau không dính bụi trần, từ xa nhìn lại, giống như hai luồng di động mây trắng. Cho nên Mạnh Hân đặc biệt mà thích, thêm chi chúng nó. Không có tiếng còi khi cũng không đã thương người, thế nhưng liền như vậy bế lên. Mạnh Phong vẫn là có chút lo lắng, lôi kéo Mùi Mùi nói, buông tay, tiểu tâm nó cắn ngươi. Mạnh Hân vẫn là không chịu buông tay. Cuối cùng vẫn là Mạnh Vân lại đây xách theo nàng lỗ tai đem nàng xách đi, bằng không làm nàng như vậy ôm đi xuống, kia hai chị ngỗng trắng phiền, không chừng thật sự sẽ cắn nàng. Tên A, đã kêu đại bạch cùng nhị bạch hảo. A Uyển nhìn chúng nó như vậy bạch, lớn nhỏ cơ hồ giống nhau, cho nên cảm thấy tên gì đó đều là mây bay. Mọi người, kêu tướng quân đi. Mạnh Phong cảm thấy đại bạch cùng nhị bạch thật là ủy khuất chúng nó, một con kêu uy vũ tướng quân, một con kêu uy viễn tướng quân. A Uyển, chơi đến mệt mỏi, Khang Nghi trưởng công chúa liền kêu một đám hài tử vào nhà uống chè điểm tâm, xem bọn họ cảm tình thân hậu, nữ nhi trên mặt dáng cười cũng càng ngày càng nhiều, không giống trước kia an an tĩnh tĩnh, trong lòng cũng cao hứng, cảm thấy nữ nhi quả nhiên. Là yêu cầu một ít bạn chơi cùng, Mạnh Ra tỷ đệ cùng nữ nhi thân phận không sai biệt lắm, tuy tính cách khác nhau, lại đều là phẩm tính không tồi hảo hài tử, chơi ở bên nhau càng tốt. Vệ Huyên dựa gần A Uyển mà ngồi, thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn đáng yêu, ở giữa sẽ thò lại gần lấy chính mình thìa từ A Uyển trong chén muỗng bên trong quả nhân lại đây, lại đem chính mình trong chén táo đỏ muỗng cho nàng, ăn nhiều táo đỏ bổ huyết. Vệ Huyên cười tủm tỉm địa đạo. A Uyển ra mặt trừ hạ, thấy hắn nghiêm túc bộ dáng, tiếp tục cúi đầu uống chè, yên lặng mà nói cho chính mình, đối phương chỉ là cái 7 tuổi hài tử thôi, muốn nhẫn nại. Đợi đến sắc trời hơi muộn, Mạnh Ra tỷ đệ cùng Vệ Huyên đều cáo từ rời đi. Rời đi công chúa phủ khi, Mạnh Phong thò qua tới cùng Vệ Huyên kề vai sát cánh, cười nói, biểu đệ, ngươi thật là một nhân tài, thế nhưng có thể làm người đem ngỗng trắng huấn đến như vậy có linh tính, thảo mỹ nhân niềm vui gì đó, biểu đệ còn tuổi nhỏ cũng là cái si tình người a. Vệ Huyên đem hắn tay cầm hạ, dùng khăn xoa xoa tay, chậm rì rì nói, biểu ca có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Kêu hắn một tiếng biểu ca, chỉ vì Mạnh Phong đời trước không chỉ có không thiếu hắn, ngược lại giúp qua hắn. Mạnh Phong người này, ra tay rộng rãi, làm người trượng nghĩa, được đến hắn trợ giúp người đếm không hết, thật sự là dạy người chán ghét không đứng dậy. Vệ Huyên ở đời trước khi cả đời trôi chảy, trừ bỏ bị buộc đến ly kinh ngoại cũng hoàn toàn không thấy được nhiều nghèo túng, chỉ có ở A Uyển sự tình thượng té lăn quay, lúc ấy Mạnh Phong cũng rủi tay đối hắn rất nhiều trợ giúp. Cho nên tuy rằng Mạnh Phong xem như liên lụy A Uyển, nhưng là Vệ Huyên thật sự là vô pháp đối hắn có quá nhiều oán. Có lẽ, đây là đời trước A Uyển chính mình lựa chọn, cho nên hắn mặc dù đau lòng khổ sở, lại cũng nhẫn nại. Mạnh Phong chiều hắn cười đến sang sảng, hoàng hôn dư huy chiếu vào mới vừa cụ thiếu niên hình thức ban đầu nam hài trên người, khiến cho tuấn tiếu mặt mày giống như Bồ Tát. Trước mặt kim đồng chói mắt, hắn chiều Vệ Huyên rủi tay, biểu đệ, biểu ca gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, không bằng mượn điểm đồ vật cấp biểu ca khoan khoan đỉnh đầu đi. Đừng nóng vội phủ nhận, biểu đệ hành sự tuy rằng thận mật, chính là cũng có sơ mật là lúc, tiểu Thường Sơn chính là cái hảo địa phương. Vệ Huyên cũng không có bởi vì hắn vạch trần mà nôn nóng, ngược lại cười như không cười mà nhìn hắn, trời chiều rồi, ta phải về phủ, lần sau lại lưu, chỉ cần biểu ca điều kiện có thể làm. Ta vừa lòng, hết thảy hảo thương lượng. Mạnh Phong rủi tay ở so với hắn tiểu tứ tuổi nam hài trên vai nhẹ đánh hạ, nói thanh hảo. Từ biệt Mạnh Ra tỷ đệ, Vệ Huyên mang theo hắn thì về hồi phủ, trên đường người đi đường thấy trên xe ngựa có Thụy Vương phủ tiêu chí, nghĩ đến hiện nay Thụy Vương hẳn là ở trong quân doanh, không cần tưởng cũng biết này trong xe ngựa ngồi chính là ai, chạy nhanh lóe đến rất xa, miễn cho không cẩn thận đụng phải đi, đến lúc đó bất tử cũng bị bái tần ra. Vệ Huyên ở trong xe ngựa đang muốn sự tình, không có phát hiện bên ngoài khác thường, nhưng thật ra Lộ Bình xuyên thấu qua đông đưa màn xe nhìn thấy, mí mắt nhảy lên hạ. Hảo đi, hắn cũng biết nhà mình chủ tử là cái danh chấn kinh thành tiểu bá vương, chính là lại là cái rất có lý trí có nguyên tắc tiểu bá vương, trừ bỏ cố định khi dễ mấy người kia ngoài, gần nhất không phải cũng chưa thấy hắn đi trọc ghẹo cái nào triều thần sao, còn thật an phận mà đi học, cũng chưa như thế nào ở trong kinh thành hoành hành ngang ngược, những người này không cần trốn thành như vậy. Mới vừa trở lại Thùy Vương phủ, Vệ Huyên vào cửa khi liền nghe được hạ nhân nói, hôm nay thái y lại đây cấp Vương Phi thỉnh mạch, khám ra Vương Phi có thai tin tức. Vệ Huyên bước chân một đốn, tiếp tục đi phía trước đi. Chương 39 Thùy Vương phủ, chính viện. Từ thái y xác nhận Thùy Vương Phi có thai về sau, Vương Phi bên người hầu hạ người cơ hồ là hỉ cực mà khóc, chắp tay trước ngực, nhắc đi nhắc lại hy vọng Bồ Tát phù hộ. Vương Phi lần này có thể sinh đứa con trai. Thùy Vương Phi Lý Thị gả vào Thùy Vương phủ đã có 6 năm, trừ bỏ gả tiến vào cái thứ nhất năm sinh lần đầu tiếp theo cái nữ nhi sau, mấy năm nay vẫn luôn không có con, nàng trong lòng cũng âm thầm nôn nóng. Tuy biết này trong phủ đã có một cái thế tử, là Thùy Vương đích phi lưu lại, nếu không có ngoài ý muốn nói, này Vương phủ tương lai sẽ là thế tử kế tục, cùng nàng sở ra hài tử không quan hệ, nhưng vẫn là tưởng ngóng trông có thể sinh đứa con trai. Tại đây thế nhân trong mắt, nữ nhân không thể sinh tổng hội bị người nghi ngờ, chỉ sinh cái nữ nhi, lại phải bị người âm thầm phúng cười mặc dù thành Vương Phi cũng là cái không thể đẻ trứng gà linh tinh. Thái hậu tuy rằng sủng ái Thùy Vương Thế Tử, nhưng tâm lý cũng ngóng trong nhi tử hậu viện nhiều hơn nở hoa kết quả, làm mẫu thân tự sẽ không trách cứ chính mình nhi tử. Vì thế Thùy Vương Phi này làm tức phụ, liền bị trách cứ, khiến cho nàng kẹp ở bên trong thật là trong ngoài không phải người. Cho nên, ở đến từ ngoài giới dưới áp lực, Thùy Vương Phi trong lòng cũng ngóng trông có thể tái sinh đứa con trai. Đến nỗi sinh nhi tử vì nửa đời sau hảo có cái dựa vào cái gì, Thùy Vương Phi cũng không quá để ý. Mặc dù không sinh nhi tử, nàng cũng là này trong phủ Vương Phi, chỉ cần nàng không phạm sai, không ai có thể dao động nàng địa vị. Sinh đứa con trai bất quá là vì dự phòng vạn nhất thôi. Thùy Vương Phi lo lắng kỳ thật là thế tử Vệ Huyên tính cách, Thùy Vương Phi trong lòng không nghĩ tới muốn dựa này con riêng, về sau hắn hiếu không hiếu thuận nàng cũng không biết, nhưng là hắn cái loại này tính cách, nếu là Thái Hậu cùng Văn Đức Đế ở còn thôi, nếu về sau Tân Đế Thượng Vị nói, có thể dung được hắn sao? Đây là Thùy Vương Phi trong lòng vẫn luôn hoài nhàn nhạt lo lắng, quan xem trước mắt, không có người sẽ hoài nghi cái gì, Vệ Huyên là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, chính là này phân sủng ái có thể duy trì được bao lâu đâu. Về sau Hoàng Đế sủng ái không hề, nếu trong phủ cũng có mặt khác hài tử sinh ra, chỉ sợ Vệ Huyên này thế tử chi vì cũng không giữ được đi. Chính là nàng chỉ là cái mẹ kế, chung quanh người toàn đề phòng nàng, nàng cũng không thể làm cái gì, duy nhất có thể làm đó là cái gì đều không làm. Nghĩ đến đây, Thùy Vương Phi ở trong lòng thở dài. Đại đệ thế nhân đều cho rằng mẹ kế không chấp nhận được vợ trước hài tử, có chính mình hài tử liền có so đo. Thùy Vương Phi không phải thánh nhân, tự nhiên cũng có chính mình so đo, nhưng nàng cũng không có ác độc đến không chấp nhận được Vệ Huyên. Nếu là Vệ Huyên là cái tốt, đại gia Tường An không có việc gì, Vệ Huyên về sau kế thừa này Vương phủ nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao chính mình sinh hài tử cũng coi như là con vợ cả, Vương ra tổng sẽ không bạc đãi. Chính là Vệ Huyên kia tính tình, ngẫm lại khiến cho đầu người đau một loại. Không nói Vệ Huyên tính tình, lại nói Thái hậu đối nàng phòng bị, Thùy Vương Phi như thế nào không biết. Chỉ sợ cũng xem như có hài tử, Vệ Huyên địa vị cũng là bất biến, nàng liền cũng không nghĩ khởi cái gì tâm tư, chỉ ngóng trông Vệ Huyên kia tính tình đừng cho Vương phủ chiêu họa liền hảo. Thùy Vương Phi nhẹ nhàng vuốt chính mình bình thản bụng nhỏ, nhịn không được lại thở dài. Thùy Vương Phi bên người hầu hạ việc mụ mụ không biết chủ tử trong lòng phức tạp, lại là cực kỳ cao hứng, miệng lẩm bẩm, muốn cho Bồ Tát phù hộ chủ tử lần này có thể sinh cái nam hài, có nhi tử, nhà nàng Vương Phi sống lưng cũng có thể thẳng một ít. Về sau liền tính là có cái dựa vào, sinh nam sinh nữ thiên chú định, không cần quá mức để ý. Thùy Vương Phi nhàn nhạt mà nói. Vương Phi không thể nói như vậy, Vương ra hiện nay dưới gối chỉ có thế tử cùng đại cô nương hai đứa nhỏ, hậu viện các vi nương đều không sợ ra, con nối dõi phương diện vẫn là có vẻ đơn bạc chút. Thái hậu mỗi lần trách tội xuống dưới đều là Vương Phi đứng mũi chịu sào, đã chịu chỉ trích, hoàng mụ mụ rất là đau lòng nhà mình cô nương. Hơn nữa thế tử cũng yêu cầu cái huynh đệ nâng đỡ, đại cô nương về sau xuất cát cũng yêu cầu nhà mẹ đẻ huynh đệ dựa vào, Vương Phi nếu là có thể nhiều sinh mấy cái, kia đó là không thể tốt hơn. Nói tới đây, Thùy Vương Phi cũng không khỏi nghĩ đến Thùy Vương phủ hậu viện tình huống. Thùy Vương trong phủ không có chắc phi, chỉ có chính phi cùng mấy cái bài không thượng danh hào ri nương, nghe nói những cái đó ri nương cũng là bài chí, Vương ra cũng không thấy thế nào trọng. Thùy Vương Phi biết, đây là Vương ra trong lòng còn niệm qua đời Thùy Vương đích phi, cho nên không giống nam nhân khác trọng kia nữ sắc, cũng nhân như thế, phương khiến cho này trong phủ hài tử cũng ít. Thùy Vương điểm này ở nàng xem ra là cực hảo, nàng cũng không trông cậy vào nam nhân sủng ái linh tinh. Thùy Vương niệm phía trước Vương Phi không đi làm loạn mới hảo, ít nhất hậu viện nữ nhân không có hy vọng sau bởi vậy an phận theo khuôn phép, không có gì sốt ruột sự. Không giống nàng nhà mẹ đẻ, nhân nàng cha bất công tuổi trẻ mạo mỹ gì. Nương, làm đến trong nhà chướng khí mù mịt, làm nàng mẫu thân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng u buồn thành tật, tuổi xuân chết sớm. Nghĩ đến đây, Thùy Vương Phi liền có chút phiền lòng, giấu đi không hề tưởng loại này sốt ruột sự, kia đều là quá khứ. Thùy Vương Phi đang ngồi đến có chút eo đau tưởng đổi cái tư thế khi, liền thấy nha hoàng tiến vào bẩm báo nói, Vương Phi, thế tử cùng đại cô nương lại đây cho ngài thỉnh an. Thùy Vương Phi nghe xong, thiếu chút nữa từ trên giường kinh, khởi, hỏi, thế tử làm sao cùng đại cô nương cùng nhau lại đây? Kỳ thật nàng trong lòng muốn hỏi chính là, nữ nhi không có trọc tới Vệ Huyên đi. Vệ Huyên tính tình không tốt, hơi có không như ý liền sẽ trực tiếp động thủ đánh người. Duy nhất làm Thùy Vương Phi yên tâm chính là, ít nhất đại đa số đều là người khác trọc hắn, hắn mới có thể ra tay, cho nên nàng vẫn luôn dạy dỗ nữ nhi muốn ngoan ngoãn nghe lời, gặp Vệ Huyên liền cách hắn xa một chút, khiến cho nữ nhi chưa bao giờ trọc quá Vệ Huyên, hai anh em đều tường an không có việc gì, mà Vệ Huyên bị sủng thành như vậy, cũng sẽ không cùng cái so với hắn tiểu quá nhiều tiểu nữ oa chơi, chỉ cần không thấy đến, liền không có gì. Thế tử mới từ bên ngoài trở về, nghe nói Vương Phi có thân mình muốn lại đây nhìn một cái, lại không nghĩ ở trên đường gặp được đại cô nương, liền cùng nhau lại đây. Nha hoàng trả lời nói, càng ma ma nghe được lời này, liền một trận khẩn trương, lo lắng về Huyên này hùng hài tử hiện nay tuổi lớn, hiểu được sự tình, tâm tư quá mất ác liệt, không thể dung Vương Phi trong bụng hài tử, có thể hay không tưởng cái quỷ gì chủ ý lộng rất đâu. Cũng không phải không có như vậy, ví dụ, nghe nói một ít nhà nghèo nhân ra có chút con riêng không mừng mẹ kế sở ra hài tử, sợ đoạt chính mình địa vị, liền âm thầm sở thủ đoạn làm hại mẹ kế không cẩn thận đẻ non. Thùy Vương Phi thực mau liền nhìn thấy Vệ Huyên đi vào tới, 5 tuổi nữ nhi bị mama ôm lại đây, đi theo này phía sau vài bước, hai anh em thoạt nhìn, tường an không có việc gì. Thùy Vương Phi ngưng mi, nghĩ đến Vệ Huyên trong khoảng thời gian này biến hóa, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Trợ hai anh em thỉnh an sau, Vệ Huyên ngồi ở một bên hỏi, nghe nói mẫu phi có thai. Thùy Vương Phi gật đầu, như thường ôn hòa mà nói, đã nhiều ngày thân mình có chút không dễ chịu, hôm nay liền kêu thái y lại đây thỉnh mạch, lại không nghĩ tới hội trẩn ra cái này. Vệ Huyên gật đầu, sắc mặt bất biến, hắn cúi đầu uống ngụm trà sau, lại đối nàng nói, nghe nói có thai phụ nhân không thể quan chỉ là bổ, còn cần nhiều vận động. Mẫu phi cần phải chú ý thân mình, kêu cái có kinh nghiệm phụ nhân lại đây cấp mẫu phi điều trị một chút bãi, đỡ phải sinh sản người đương thời không có. Nghe được hắn nói, Thùy Vương Phi có chút lăng, sau đó gật đầu. Này hai mẹ con xưa nay là không có gì lời nói nhưng nói, Vệ Huyên rất ít sẽ phản ứng nàng, khó được nói mấy câu sau liền cáo từ rời đi, lưu lại mãn trong phòng người hai mặt nhìn nhau, có chút khó hiểu. Việc mụ mụ đột nhiên nghĩ đến cái gì, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Thấy Vương Phi nhìn qua, lẩm bẩm, thế tử lúc trước kia trong lời nói chi ý, không phải là tưởng nói cho Vương Phi, bên ngoài rất nguy hiểm, nếu là Vương Phi đi ra ngoài nói, hắn muốn, câm miệng. Thùy Vương Phi lạnh lùng nói, thế tử mới vài tuổi, tùy vào ngươi nói bừa. Việc mụ mụ thấy nàng nữ giận, vội chính mình vả miệng, trong lòng lại cảm thấy thế tử như vậy bất hảo, toàn kinh thành đều biết đến, thế gian này không hắn. Không dám làm sự tình, không chừng không thích Vương Phi trong bụng hài tử, đến lúc đó Vương Phi nếu là ra sân khi, chính mình không cẩn thận đâm lại đây làm hại Vương Phi đẻ non cũng không chừng. Hơn nữa thế tử như vậy được sủng ái, có thái hậu che chở, liền tính hắn làm loại chuyện này, cũng không ai sẽ trách cứ hắn, nhiều nhất chỉ nói hắn là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Việc mù mù ở Lý ra thấy nhiều một ít âm ti việc, hiện nay ngẫm lại, càng ngày càng cảm thấy lúc trước Vệ Huyên nói chàng ngập ác ý, trong lòng hoảng sợ mạc danh, âm thầm lo lắng. Được, mụ mụ không cần nghĩ nhiều, Huyên Nhi nhìn cũng rất chờ mong ta trong bụng đứa nhỏ này, cho nên hắn lúc trước là ở quan tâm đâu. Thùy Vương Phi nói, lại làm việc mụ mụ não bổ đi xuống, chỉ sợ việc mụ mụ chính mình liền phải ngất đi rồi. Có như vậy một cái luôn thích loạn nhập lòng lại ái não bổ thị tỳ mụ mụ, Thùy Vương Phi cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Lúc trước nàng âm thầm quan sát về Huyên, phát hiện hắn ánh mắt thanh chính, thông dong tự nhiên, những lời này đó cũng cực kỳ khó được, mất công hắn còn tuổi nhỏ còn minh thai phụ là không thể một mặt mà bổ, này cũng coi như là một loại hảo tâm nhắc nhở, thấy thế nào đều không giống như là cái nội bộ ẩn ác ý bất hảo đồ đệ, nghĩ đến lấy thân phận của hắn cập đã chịu sủng ái, đối nàng trong bụng đứa nhỏ này thái độ hẳn là một loại không sao cả đi. Nếu là trước đây Vệ Huyên, Thùy Vương Phi phỏng chừng là muốn lo lắng một chút, chính là từ năm trước mùa thu ở Hạc Châu Quang Dịch bệnh nặng một hồi sau, Vệ Huyên liền thay đổi rất nhiều, phản phất cũng hiểu chuyện rất nhiều, tuy rằng đối ngoại vẫn như cũ bất hảo, chính là không người thời điểm, lại sẽ không lại làm những cái đó bướng bỉnh việc, khiến cho Thùy Vương Phi không khỏi cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, mặc dù biết Vệ Huyên có chút không giống người thường, cũng không nghĩ đi vạch trần. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà duy trì một cái hòa bình, không phải vừa lúc sau. Nghĩ đến Vệ Huyên biến hóa, Thùy Vương Phi trong lòng đại định, đem ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên nữ nhi ôm đến bên người, cùng nàng khinh thanh tế ngữ mà lại nói tiếp lời nói. Đợi đến lúc lên đèn, Thùy Vương cũng đã trở lại. Thùy Vương sau khi trở về, nghe nói Vương Phi có thai tin tức, hơi hơi ngẩn ra hạ, liền lộ ra cao hứng biểu tình, thuận miệng liền phân phó đi xuống, Vương Phi có thai, thưởng trong phủ hạ nhân 3 tháng tiền tiêu vặt. Bởi vì Vương ra hào phóng, khiến cho toàn bộ Vương phủ một trận hỷ khí dương dương, tại đây trong phủ, Vương ra mới là bọn hạ nhân trong chóng đo chiều gió. Ở Tùy Phong viện, Vệ Huyên nghe thế sự, chỉ là chọn hạ mì, cũng không có quá mức để ý tới. Thùy Vương Phi có thai, chuyện này thật mau liền ở kinh thành các trong phủ truyền khắp. Thùy Vương là đương kim văn đức hoàng đế bào đệ, không chỉ có thâm đến hoàng đế sủng ái, thậm chí làm hắn chấp trưởng kinh giao đại doanh, có thể thấy được văn đức đế đối này huynh đệ tín nhiệm. Cũng bởi vì Thùy Vương là văn đức đế trước mặt đại hồng nhân, cho nên hắn trong phủ hơi có điểm cái gì gió thổi cỏ lầy, liền sẽ bị chịu chú ý, huống chi là Vương Phi có thai chuyện lớn như vậy. Trong cung Thái Hậu sau khi nghe xong, tự nhiên là đại hỷ, ngày kế liền làm người đem nàng ban thưởng đưa tới, Hoàng Hậu, Trình Quý Phi cùng hậu cung vài vị phi tử tự nhiên cũng có điều tỏ vẻ. Bất quá Thái Hậu tuy rằng cao hứng, nhưng là bởi vì Thùy Vương Phi mang thai việc này, toàn bộ trong cung cùng kinh thành không khí cũng đã xảy ra biến hóa. Thùy Vương hiện giờ đã là 30, lại chỉ có một nhi một nữ, ở con nối rõi thượng với mặt khác trong phủ quá mức đơn bạc, hiện nay Thùy Vương Phi có thân mình, có thể nói là hỷ sự một kiện. Bất quá đại đa số người biết được chuyện này sau, cùng Thái Hậu hoàn toàn tương phản, cái thứ nhất nghĩ đến liền Vệ Huyên vị này Thùy Vương thế tử. Nếu là Vương Phi sinh chính mình nhi tử, Vệ Huyên lại như thế bất hảo bất kham, cũng không biết về sau này thế tử chi vị có thể hay không bị huynh đệ cấp cướp đi. Lúc trước bởi vì Thùy Vương chỉ có một cái nhi tử, cho nên Vệ Huyên lại bất hảo, kia cũng là Thùy Vương duy nhất con vợ cả, thỏa thỏa người thừa kế, không có huynh đệ cùng hắn tranh đoạt. Chính là hiện nay bất đồng, nếu là Vương Phi sinh đứa con trai ra tới, liền có việc vui nhưng nhìn. Sở hữu bị Vệ Huyên từng đùa bỡn qua, hoặc là cùng Vệ Huyên có thù oán, hoặc là thuần túy không quen nhìn Vệ Huyên bất hảo nhân tâm đều có chút vui sướng khi người gặp họa, toàn ngóng trông. Thùy Vương Phi trong bụng này thai là con trai. Đối với mọi người tâm tư, Vệ Huyên trong lòng minh bạch, bất quá hắn căn bản không có gì phản ứng, thẳng đến ở lớp học thượng, một cái tôn thất quận vương chi tử bị ngũ hoàng tử xúi dục đến trước mặt hắn âm hối mà nói hai câu, Vệ Huyên đương trường không quan tâm mà sốc bàn. Một hồi hỗn loạn đại chiến ở Chiêu Dương cung tỉnh xem trai nhất lên, tham dự giả là ở đây sở hữu học sinh, liền các hoàng tử cũng bị kéo hạ thủy, đánh tới cuối cùng căn bản đã chẳng phân biệt địch ta, chỉ biết sẽ đánh vào cùng nhau, bên cạnh hầu hạ cung nhân quả thực muốn khóc, nhưng là lại không dám đi can ngăn, này đó đều là chủ tử, vô luận cái nào đều không phải bọn họ có thể kéo, chỉ có thể yên lặng mà quá vì chính mình các chủ tử chắn một chắn, chính là này đó bị chống đỡ bọn nhỏ thật mau liền bị người một câu có loại cũng đừng đứng ở nô tài phía sau, cấp kích đến đêm che chở chính mình nô tài cấp đá đi rồi. Những lời này quá âm hiểm, ai cũng không thể làm. Người cho rằng chính mình là cái chỉ có thể tránh ở nô tài phía sau vô loại hèn nhát. Đánh, cho ta hung hăng mà đánh. Theo những lời này rơi xuống, một đám 6 đến 10 tuổi không đợi nam hài tử đã vung lên nắm tay vọt đi lên, đôi mắt đều bốc lên hừng hực ánh lửa, lúc này cái gì thân phận khác nhau, cái gì lễ nghĩa liêm sĩ đều là chó má, đánh lại nói. Mà trong đó, cũng không biết có phải hay không ngũ hoàng tử đặc biệt xui xẻo, luôn là bị vài cá nhân cùng nhau vây ẩu, trợ hắn thật vất vả dậy. Dù ra tới khi, lại không thể hiểu được mà thân mình một oai, liền vọt vào trong đám người, vì thế lại bị vây ẩu, lại lần nữa lao ra, lại lần nữa vọt vào, ngũ hoàng tử sắp điên rồi, không chỉ có con mẹ nó đâu, còn rất tà môn, giống như có người cố tình nhầm vào hắn giống nhau, như thế nào luôn là chỉ đánh hắn một cái, hơn nữa đều là tiếp đón hắn mặt. Hắn cảm thấy này nhất định là Vệ Huyên kia tư làm chuyện tốt, thừa dịp lại một lần ôm đầu chạy ra khi, nỗ lực sưu tầm Vệ Huyên bóng dáng, khắp nơi vừa thấy, tức khắc trong lòng kinh ngạc hạ, Vệ Huyên không thấy, hoàng bá phụ, bọn họ ở kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thanh âm này ở ầm ĩ trong thanh âm xa xa truyền đến, trừ bỏ đám kia đánh đến nhiệt huyết thượng não người căn bản nghe không thấy, mặt khác một ít còn có lý trí người nghe được khi, tức khắc một thân mồ hôi lạnh ra tới, đồng thời trên tay động tác cũng trệ trệ, bất chấp bị người bên cạnh một quyền tấu đảo, cứng đờ mà hướng bên ngoài nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Vệ Huyên lôi kéo. Một thân minh hoàng sắc long văn bào văn đức đế tiến vào. Hoàng thượng giá lâm. Một đạo bén nhọn tiếng la vang lên, tức khắc toàn bộ lộn xộn giáo đường phản phất như là bị người ấn xuống nút tạm dừng, mọi người động tác đều cứng đờ, hiện trường tức khắc yên tĩnh đến đáng sợ. Đứng ở trước cửa văn đức đế sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Hoàng thượng, không biết là cái nào người nhát gan run rẩy mà gọi một tiếng, sau đó phát thông mà quỳ xuống tới. Hắn này một quỳ, đánh vỡ hiện trường yên tĩnh, đám kia đánh đỏ đôi mắt bòn nhỏ dốt cuộc phục hồi tinh thần lại, liền bùm một tiếng đi theo quỳ xuống. Các chủ tử đều quỳ, đám kia hầu hạ cung nhân tự nhiên cũng không dám đứng, tất cả mọi người đi theo quỳ nằm sấp xuống, tức khắc hiện trường phần phật mà quỳ đầy đất người, duy nhất đứng chỉ có văn đức đế cùng hắn bên người Vệ Huyên. Hiện trường an tĩnh hảo một thời gian, ở bọn nhỏ trái tim đều sắp phụ tải không được khi, mới vang lên hoàng đế thanh âm, ở lớp học đánh nhau. Các ngươi thật là làm tốt lắm, nếu là ngài ở chỗ này không hảo học tập, ngày mai đều không cần tới. Nghe được lời này, sở hữu hài tử tâm can đều run, hoàng đế đây là tức giận rồi sao? Nếu là bọn họ ngày mai không cần tới, không nói bọn họ cha mẹ trưởng bối sẽ trách tội, chỉ sợ chính mình về sau cũng ở quyền quý trong vòng không dám ngẩng đầu. Đám hài tử này tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là đã minh bạch tới nơi này đọc sách nghĩa ý, đó là nhất tiếp cận hoàng đế, về sau nói không chừng còn có thể. Tiếng hoàng đế Vũ Lâm Quân, văn đức đế nhìn về phía một thất hỗn loạn, ánh mắt sâu thẳm, trong mắt hàm lệ, người tới, đi hầu hạ các ngươi các chủ tử giữa mặt. Đám kia suối quẩy các công nhân chạy nhanh bò đi xuống chuẩn bị. Văn đức đế nhìn này đàn quỳ hài tử, mỗi người đánh đến mặt mũi bầm rập không nói, trên người đều dính mực nước cùng vụn giấy, thật là chật vật, nào có ngày thường như vậy tự phụ lễ nghi thái độ. Xem đến hắn cũng nhịn không được buồn cười. Phụ hoàng, nghe thế thanh run rẩy. Thanh âm, văn đức đế phát hiện là ngũ hoàng tử thanh âm, chính là xem qua đi, chỉ nhìn đến một cái đầu heo mặt hài tử, tức khắc lại là cả kinh, hắn ngũ hoàng tử sao có thể là như vậy cái xấu tiểu hài tử đâu, bị đánh thành như vậy, phải có nhiều vô dụng. Vệ Huyên nhìn đến ngũ hoàng tử bộ dáng, thiếu chút nữa phun cười ra tới, chạy nhanh cúi đầu, miễn cho chính mình thật sự sẽ nhịn không được cười ra tới. Văn đức đế lại dương nhìn, trừ bỏ bị đánh thành đầu heo mặt ngũ hoàng tử ngoại. 8 tuổi lục hoàng tử, thất hoàng tử, 6 tuổi bác hoàng tử thoạt nhìn từ hồ không có như vậy nghiêm trọng, chính là vẻ mặt mực nước, quần áo cũng nhăn giấm gió, thoạt nhìn xuẩn hô hô. Văn đức đế thực mau liền đem trong nhà tình huống thu vào đáy mắt, sau đó tầm mắt khinh phiêu phiêu mà đi trở về, chuyển qua bên người chính thăm dò hứng thú bừng bừng mà hướng bên trong xem Về Huyên, phát hiện chính mình tầm mắt khi tiểu hài nhi còn ngẩng đầu chiều hắn nhe răng cười, thập phần hoạt bát lại đắc ý. Làm văn đức đế nhịn không được cũng đi theo một nhạc. Hắn rủi tay xoa nhẹ hạ tiểu hài tử đầu, đối đám kia hài tử nói, đem chính mình thu thập sạch sẽ, lại đến thiên điện thấy chậm. Dứt lời, văn đức đế mang theo Về Huyên rời đi. Ngũ hoàng tử quỳ trên mặt đất, nhìn đến phụ hoàng mang theo Về Huyên rời đi thân ảnh, trong mắt tràn đầy oán độc, còn có trong lòng một mạc vô pháp bỏ qua hâm mộ oán hận. Lục hoàng tử, thất hoàng tử, bác hoàng tử cũng xuẩn hồ hồ mà nhìn bọn họ rời đi, trong mắt là che giấu không được hâm mộ. Chờ cung nhân đánh tới nước trong, phủng tới sạch sẽ quần áo linh tinh đồ vật, mọi người rốt cuộc đứng dậy đi phòng trong bắt đầu sửa sang lại chính mình. Đương nhìn đến trong nước chính mình chật vật ảnh ngược, sở hữu hài tử đều nhịn không được nhíu mày, nghĩ đến chính mình dáng vẻ này bị hoàng đế thấy được, quả thực là người tiền thất nghi, thiếu chút nữa nhịn không được muốn khóc thành tiếng tới. Lúc này, mọi người trong lòng hối hận cái chết khiếp, trong lòng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Chiêu Dương cung thiên điện, các cung nữ thường trà bánh sau, liền thối lui đến một bên. Văn đức đế ngồi ở chủ vị thượng, nhìn hạ thủ vị trí hài tử, nói, dứt lời, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Vệ Huyên đôi mắt xoay chuyển, đang chuẩn bị mở miệng khi, liền nghe cung nhân tới báo, thái tử điện hạ lại đây. Thái tử từ năm trước 15 tuổi sau, liền bắt đầu thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, bất quá bởi vì tuổi quá nhỏ, thả thân thể lại không tốt lắm, cũng không có lãnh cái gì sai sự, nhưng là văn đức đế ngẫu nhiên cũng sẽ lấy chút sự tình tới khảo nghiệm một chút thái tử. Thái tử cũng nghe nói Chiêu Dương trong cung đám kia bọn nhỏ ở lớp học thượng kéo bè kéo lũ đánh nhau sự tình, nghĩ liền trực tiếp lại đây. Văn đức đế thấy thái tử vẻ mặt ưu sắc tiến vào, âm thầm gật đầu, trên mặt lại nói, Diệp Nhi như thế nào tới? Thái tử cấp Văn Đức Đế thỉnh an sau, nhìn mắt ngồi ở phụ hoàng hạ thủ vị trí Vệ Huyên, ho khan một tiếng, ở cung nhân chuyển đến ghế ngồi xuống, nói, lúc trước nghe nói lớp học người đánh nhau rồi, lo lắng vài vị hoàng đệ bị thương, cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, liền lại đây nhìn một cái tình huống, đây là làm sao vậy? Hoàng đế sau khi nghe xong cười thanh, nói, chẩm cũng không rõ ràng lắm đâu, cho nên hiện tại đang ở hỏi người huyên đệ, lúc trước vẫn là huyên nhi sự người lại đây nói cho chẩm. Thái tử nghe xong, nhìn về phía Vệ Huyên, trực giác việc này cùng Vệ Huyên thoát không được can hệ. Vệ Huyên uống ngụm trà, nói, hoàng bá phụ, sự tình là cái dạng này, đánh nhau là ta trước nhất lên, nhưng ta cũng chỉ là sốc cái bàn tấu kia trán ghét quỷ một quyền thôi, sau lại liền không liên quan chuyện của ta. Hắn nói được phá lệ vô tội, hoàng bá phụ, ta bị người khi dễ, hắn nói ta mẫu phi có đệ đệ sâu, ta phụ vương liền sẽ làm hoàng bá phụ hủy bỏ ta thế tử chi vị khác lập ta đệ đệ, ta nghe xong trong lòng khó chịu, cho nên liền sốc cái bàn, chính là sau lại cũng không biết vì sao, những người đó liền loạn đánh nhau rồi. Ta còn lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đặt sứ người đi tìm hoàng bá phụ lại đây đâu. Hơn nữa, ta quần áo cũng bị bọn họ làm dơ. Nói, hắn giơ lên tay, đem tay áo đưa cho Văn Đức Đế xem. Văn Đức Đế nhìn đến hắn tay áo kia mấy khối mực nước ấn, nhớ tới bên trong những cái đó bị bắt thành mặt người hài tử, tức khắc dở khóc dở cười. Chương 40 Vệ Huyên nói mấy câu liền giao đãi xong rồi, sự tình trải qua cũng thẳng thắn thành khẩn, trận này đánh hội đồng mở đầu là hắn khiến cho, nhưng là sau lại sự tình liền cùng hắn không quan hệ. Đến nỗi có hay không quan hệ, chỉ cần hoàng đế tin tưởng hắn liền không có việc gì, những người khác hoài nghi cũng cùng hắn không quan hệ. Văn Đức Đế xem hắn bắt lấy chính mình bị làm dơ tay áo tức giận bộ dáng, nhịn không được lại xoa nhẹ hạ hắn đầu, cười nói, ngươi này đầu sỏ gây tội nhưng thật ra ủy khuất thượng, cũng không nhìn một cái bên trong những cái đó hài tử, cái nào không thể so ngươi thảm. Hừ, chẳng là muốn khích lệ ngươi thật thành sao? Vệ Huyên gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào, ta cũng không lừa hoàng bá phụ. Nghe đến đó, Văn Đức Đế trên mặt ý cười hơi thâm. Hắn tất nhiên là biết Vệ Huyên tính tình bất hảo, bị sủng hư, hắn đắc tội người không ít, nhưng là hắn lại có một chút là tốt, chưa bao giờ đối hắn nói dối, chính mình làm liền thừa nhận, thoải mái hào phóng, sẽ không đùa bỡn cái gì ti tiền thủ đoạn. Điểm này cực hảo. Bất quá bọn họ cũng nói đúng, ngươi như thế bất hảo, khó làm đại nhậm, nếu là ngươi mẫu phi sinh đệ đệ, ngươi đệ đệ lại so ngươi càng nghe lời, nếu là ngươi phụ vương cũng cảm thấy ngươi đệ đệ so ngươi hảo, chậm nhưng thật ra có thể suy xét phế đi ngươi thế tử chi vị, làm ngươi đệ đệ đảm đương. Văn Đức Đế trên mặt mang theo tươi cười nói, phản phất ở khai một cái vui đùa. Vệ Huyên trong lòng hơi dùng mình, trên mặt lại bật lên, hoàng bá phụ, ngươi hạ tất làm ta sợ. Nếu là ngươi cảm thấy ta không tốt, ngươi liền thu đi, về sau ta dựa vào chính mình đôi tay tránh quân công, kia mới là ta, ai cũng đoạt không đi. Nghe được hắn tính trẻ con nói, Văn Đức Đế trên mặt tươi cười càng sâu, cuối cùng cười xoa xoa hắn đầu, đem tóc của hắn xoa nắng đến lộn xộn, mới nói, được rồi hành, chậm nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể tùy tùy tiện tiện thu hồi ý chỉ. Chậm nếu phong ngươi vì thế tử, ngươi đó là Thùy Vương phủ thế tử, không chậm ý chỉ, ai cũng không thể động ngươi. Ngươi chớ có nghe người ta nói bậy. Gần nhất lời đồn đại Văn Đức Đế cũng nghe đến vài phần, phỏng đoán bất quá là có chút người cấu dần Về Huyên, cho nên liền thả này đó không ảnh hưởng toàn cục lời đồn đại, ý ở làm này tiểu hài tử khó chịu thôi, có điểm đầu óc người đều sẽ không tin tưởng. Nhưng thật ra không nghĩ tới có người sẽ trực tiếp ở lớp học mắc mưu hắn mặt nói, làm hắn đương trường sốc bàn đánh người. Bất quá, như thế Về Huyên sẽ làm sự tình, nếu là hắn nhìn xuống, kia liền không phải Về Huyên. Cho nên, Văn Đức Đế đối với hôm nay sự tình, kỳ thật cũng không phải như thế nào ngoài ý muốn, chỉ ngoài ý muốn như thế nào hội sở có hài tử đều đánh lên tới, quả thực là một hồi vô pháp trải vuốt rõ ràng hỗn loạn. Kia về sau đâu? Vệ Huyên lập tức hỏi, hoàng bá phụ liền ái khôi hài, về sau có thể hay không cũng như vậy? Cho ta cái bảo đảm bái, hành, chậm nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời. Thái tử ngồi ở một bên nhìn này bá chất hai người nói mấy câu liền định ra. Tương lai Thụy Vương phủ truyền thừa, nhịn không được có chút hắc tuyến, bất quá tinh tế tưởng tượng, trong lòng rồi lại cảm thấy nói không nên lời quỷ gì. Hắn nhịn không được tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Vệ Huyên, chính là kia hài tử thoạt nhìn tựa như một cái mới vừa được tiện nghi đắc ý lang quyển, chính cười vui vẻ lại tùy ý, thoạt nhìn cũng không giống một cái tâm tư thâm trầm đồ đệ, cũng không biết hắn vừa rồi hành động là chính mình tùy hơn việc làm hoặc là chịu người chỉ điểm. Bất quá thái tử cảm thấy, Vệ Huyên hiện nay thâm đến đế sủng, kéo lung lại là tất yếu, mặc dù không thể kéo lung, cũng không thể dạy hắn cùng Trình Quý Phi một mạch đi được thân cận quá. Mặc kệ Vệ Huyên ngày gần đây tới hành động là bị người đề điểm hoặc là vô tình, thái tử trong lòng nhưng thật ra cao hứng vài phần. Đang nói khi phụ trách dạy dỗ đám hài tử này Nhậm thái phó lại đây, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, tiến vào sau lập tức quỳ xuống thỉnh tội. May mắn Văn Đức Đế cũng biết thái phó không dễ, đặc biệt là có Vệ Huyên cái này ma tinh ở, Nhậm thái phó cũng bị hắn từng đùa bỡn qua, đúng là không dễ, vẫn chưa tức giận. Tuy là như thế, nhưng Nhậm thái phó vẫn là quỳ nói, là thần dạy dỗ bất lực, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Lúc này cùng thái phó không quan hệ, không cần quá mất tự trách. Hoàng đế khuyên giải an ủi vài câu, liền làm hắn đi lên, ngược lại đối Vệ Huyên nói, lúc trước sự tình dốt cuộc là ngươi khiến cho, ngươi nói chậm nên như thế nào phạt ngươi. Vệ Huyên tức khắc uể oải, héo đầu héo não mà nói, tùy hoàng bá phụ xử trí, chỉ cần không phạt ta chép sách liền hành. Nghe hắn nói như vậy, Văn Đức Đế cố tình nói, vậy phạt chép sách đi, ngươi cũng nên thu hồi tâm, hảo hảo luyện tự. Thái phó nói ngươi tự viết đến quá kém, chậm lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đều viết đến so ngươi hảo. Văn Đức Đế ghét bỏ địa đạo, tự nếu như người không một tay hảo tự, như thế nào lập đến lên. Vệ Huyên chỉ là ủy khuất mà nhìn hắn một cái, hắn tự ở kiếp trước trên chiến trường tẩm dâm mấy năm, tự thể đầu bút lông biến chuyển chỗ mỗi khi hàm chứa hôi hổi sát khí, xem chi sinh uy, tuy rằng hiện nay tuổi còn nhỏ, thủ đoạn sức lực không lớn, chính là tự thể gian đã thấy manh mối, nếu dạy người nhìn thấy tuyệt đối sẽ bại lộ chính mình. Cho nên trọng sinh trong khoảng thời gian này, hắn đều không thể nào dám đặt bút, mấy ngày nay cũng trang thật sự vất vả, miễn cho giáo thái phó nhìn ra cái gì. Xem hắn kia ủy khuất bộ dáng, Văn Đức Đế tàn nhẫn tâm, đối thái tử phân phó nói, làm hắn về sau nhìn chằm chằm Về Huyên nhiều luyện tự. Thái tử tự nhiên là mỉm cười vâng theo. Nhậm thái phó xem bãi, trong lòng cũng cảm thấy nên, này tiểu hài tử năm trước Hà Giang Nam phía trước tự viết đến còn hảo hảo, chính là từ Giang Nam sau khi trở về, liền giống người mới học cậu bò giống nhau, cố tình lại là cái đỉnh đỉnh bất hảo đồ đệ, nhất không nghe lời, nói cũng vô dụng, mỗi lần xem hắn kia một tay siêu siêu vẹo vẹo xấu tự, quả thực là làm người thương mắt. Nhiều luyện, luyện cũng hảo. Nói đến không sai biệt lắm, đám kia rửa mặt sạch sẽ sau lại đây hài tử cũng lại đây thỉnh tội. Đám hài tử này trừ bỏ Tôn Thất, còn có một ít trong kinh quyền quý thế gia công tử, gia tộc thâm đến hoàng đế tín nhiệm, phương bị hoàng đế tự mình đưa ra đưa vào trong cung đọc sách. Đối với này đó hài tử mà nói, bọn họ về sau sẽ không từ khoa cử xuất sĩ, chỉ cần có thể ở hoàng đế trước mặt hỗn cái mặt thục, trở thành hoàng đế thân vệ, so cái gì đều cường. Chờ truyền lời thái giám thông truyền sau, thực mau liền nhìn đến một đám khó nén khẩn trương hài tử vào được, có thể là lúc trước ở ngự tiền thất nghi, hiện nay không có vừa rồi đánh nhau khi hung hãn, một đám tựa như rơi xuống nước chim cút, run dãy thân mình tiến vào quỳ xuống thỉnh an. Văn Đức Đế sắc mặt thật bình đạm, thu hồi lúc trước cùng Vệ Huyên nói giỡn khi thần sắc, có vẻ thật uy nghiêm, làm đám kia bọn nhỏ lại hai đùi run rẩy, thiếu chút nữa bò. Phương nghe được hắn nói, lúc trước sự tình chậm đã hỏi qua. Người, niệm ở các ngươi là vi phạm lần đầu, liền không nặng phạt, các ngươi trở về diện bích tư quá 3 ngày, sao luận ngữ cùng đệ tử quy trăm biến nộp lên thái phó nhận đồng các ngươi tự sau, liền có thể thông qua. Nghe được hoàng đế nói, đại đa số hài tử đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà những cái đó tuổi còn nhỏ nghĩ đến muốn sao nhiều như vậy, nước mắt đều sắp chảy xuống tới. May mắn thái tử là săn sóc, vì bọn họ cầu tình, 7 tuổi dưới hài tử mới có thể bị giảm bớt một nửa. Lượng Ngũ hoàng tử lại có chút bất mãn, hắn nhìn mắt ngồi ở phụ hoàng hạ thủ vị trí thái tử cùng Vệ Huyên, thấy hoàng phụ liền hỏi cũng không hỏi liền định tội, cũng thiếu chút nữa giống những cái đó tiểu nhân hài tử giống nhau nước mắt liền phải rơi xuống. Đến nỗi hoàng đế nói đã hỏi qua người, không cần phải nói, nhất định là hỏi Vệ Huyên, nhưng kia Vệ Huyên nói có thể tin tưởng sao? Chờ Văn Đức Đế nói xong lời nói đứng dậy dục rời đi là lúc, Ngũ hoàng tử rốt cuộc nhịn không được, phụ hoàng, vội vội vàng vàng chạy tới tam hoàng tử thanh âm áp qua Ngũ hoàng tử, hắn chịu bao đệ đầu đi một cái trấn an ánh mắt, đầu tiên là cấp hoàng đế cùng thái tử thịnh an, mới nói, nhi tử ở cách tránh nghe nói tỉnh xem trai đánh nhau, riêng lại đây nhìn một cái, đại gia không có việc gì đi. Văn Đức Đế lại cười nói, không ngại, tiểu hài tử đánh nhau thôi. Tam hoàng tử sau khi nghe xong ánh mắt hơi ảm, hắn nhìn lướt qua hoàng đế bên cạnh trường thân ngọc lập thái tử, cùng đứng ở bên cạnh vẻ mặt không sao cả Vệ Huyên, mỉm cười nói, nguyên lai là như thế này, kia nhi thần yên tâm. Bất quá Ngũ hoàng đệ đây là Văn Đức Đế nhìn mắt ở trong đám người lại có vẻ nhất thê thảm Ngũ hoàng tử, lúc trước nội thị qua đi nhìn, bất quá là da thịt thương thôi, thoạt nhìn đáng sợ cũng không có thương cập cái gì yếu hại. Văn Đức Đế biết được sau liền biết những cái đó hài tử liền tính đục lỗ hồng tâm cũng có vài phần cố kỵ, nào dám thật sự đối hoàng tử ra tay tàn nhẫn, cũng không có quá mức để ý, đối tam hoàng tử nói, buổi chiều khóa không dùng tới, ngươi trước mang ngươi Ngũ hoàng đệ trở về thượng chút dược. Là, phụ hoàng, thấy hoàng đế đi rồi, một đám hùng hài tử cung tiễn hoàng đế sau, lẫn nhau cho nhau nhìn thoáng qua, phát hiện thái tử còn ở, cũng không dám nói thêm cái gì. Một trận xuân phong thổi tới, thái tử nhịn không được ho khan một tiếng, đối bọn họ nói, hảo, các ngươi hôm nay cũng bị sợ hãi, đều hồi phủ đi bãi, đến lúc đó làm trong nhà nấu phó an, thần canh uống, đừng bệnh chứ. Đa tạ thái tử thông cảm. Còn có, huyên đệ, lúc trước phụ hoàng lời nói, ngươi phải nhớ kỹ, đừng ham chơi. Thái tử hòa nhã nói, tựa như đối với thủ túc giống nhau, không có chút nào không kiên nhẫn. Đã biết, vệ huyên có vẻ uể oải, cùng thái tử nói chuyện cũng không có gì hứng thú, trong lòng lại ở cân nhắc thái tử vận mệnh, hồi tưởng thái tử đời trước vận mệnh, nhịn không được viết hạ miệng. Đều nói A Huyễn là một bộ chết yểu tướng, chính là A Huyễn cập kê. Sau nhìn thật là bình thường cô nương không sai biệt lắm, có thể ăn có thể ngủ, có thể cưới đảm đương tức phụ. Không giống thái tử, liền ở trên giường sủng tính cái nữ nhân đều có thể làm đến đi đời nhà ma, nhược thành như vậy, còn làm cái gì hoàng đế? Chẳng trách Trịnh Quý Phi tâm như vậy đại, đều không cần như thế nào động thủ, lớn nhất chặn đường thạch liền chính mình diệt. Tam hoàng tử thấy thái tử tao nhã cười nhạt, nho nhã văn nhã, thanh quý đoan chính, cực hiện chữ quân phong độ, ngón tay giật giật, cuối cùng dừng ở Ngũ hoàng tử trên vai, đối thái tử cười nói, hoàng huynh chính là muốn đi Phượng Nghi cung cấp mẫu hậu thịnh an, không bằng cùng đệ đệ cùng nhau đi đi. Huyên đệ đâu, cũng là muốn đi Nhân Thọ cung cấp hoàng tổ mẫu thịnh an. Ở thái tử nói chuyện phía trước, về huyên đã lười biếng nói, không đi, ta phải về phủ. Thái tử khẽ cười một tiếng, nói, không được, vi huynh phải về đông cung. Ngũ hoàng đệ nhìn rất khó chịu bộ dáng, tam hoàng đệ trước đưa hắn trở về bãi, kia thần đệ đi trước một bước. Hai anh em cùng thái tử hành lễ sau, tam hoàng tử liền lãnh không cam lòng Ngũ hoàng tử rời đi. Chờ thái tử rời đi sau, đám kia người phương cũng đi theo ly cung. Vệ huyên đi ở trên đường, như thường lui tới bị mấy cái tôn thất hài tử vây quanh nịnh bợ lấy lòng, kia bị chúng tinh cũng nguyệt tư thế, giống như mang theo chó săn hoành hành ngang ngược ăn chơi trác tán giống nhau, bên cạnh một ít hài tử tuy rằng trong lòng chơ chẽn, trên mặt lại không dám biểu lộ. Cái gì, đỡ phải bị hắn nhìn đến chính mình xui xẻo. Tại đây trong kinh, đắc tội ai đều hảo, chính là không cần đắc tội này không nói Lý Bá Vương, đỡ phải đến lúc đó bị đâu cũng chưa địa phương khóc lóc kể lễ. Vệ huyên bị một đám người bảo vệ xung quanh ra cung, lên xe ngựa khi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám kia hài tử, ánh mắt cùng trong đó một cái hài tử đối thường, nhàn nhạt đảo qua, liền vào xe ngựa. Trờ Thụy Vương phủ xe ngựa đi rồi, đám kia hài tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra, phản phất sống sót sau tai nạn giống nhau. Trong đó một cái khuôn mặt hơi viên áo lam áo gấm tiểu công tử đối hắn bên người nhân đạo, Cẩm Chi huynh, ngươi nhìn, hắn vừa rồi xem chính là ai. Không phải là lại theo dõi ai muốn trọc ghẹo đi. Nói, chính mình trước run lên một chút. Bị kêu Cẩm Chi huynh chính là Định Viễn hầu phủ đích thứ tử. Hắn trầm mặt mà nhìn viên mặt thiếu niên liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu, ở tùy tùng vây quanh hạ cũng thượng Định Viễn hầu phủ xe ngựa. Thẳng đến người đi. Được không sai biệt lắm, hiện trường chỉ còn lại có mấy cái hài tử. So với lúc trước những cái đó hài tử cao quý thân phận, bọn họ ra tộc ở tôn thất đã là suy thoái, bất quá là cùng hoàng đế dính chút thân cố thôi. Thậm chí so không được những cái đó thừa kế vọng thế thế ra quý tộc. Cho nên, bọn họ phô trương cũng không có những người đó đại. Tới đón bọn họ xe ngựa cập người hầu thoạt nhìn đều thập phần keo kiệt. Một chiếc sơn sắc cổ xưa xe ngựa đi vào một cái tuổi chừng 10 tuổi nam hài. Trước mặt, người hầu nhảy xuống xe ngựa, nói, thiếu gia, thuộc hạ đến chậm. Kia nam hài ngũ quan lược bình phàm, chỉ có một đôi mắt có vẻ tà khí liếc mắt một cái, cho người ta cảm giác có chút tâm tư bất chính, trên mặt cười khanh khách, thoạt nhìn thập phần vô hại, lại không biết lúc trước ở tỉnh xem trai đánh nhau khi câu kia có loại cũng đừng đứng ở nô tài phía sau, đúng là hắn sấn loạn hô lên, lăng sinh sôi làm đám kia kiều quý tôn thất thế ra tự nhóm ăn một đốn ra thịt chi đâu. Hắn nhìn mắt đám kia tôn thất cập thế ra con cháu rời đi phương hướng, hắc hắc cười một cái, liền chui vào xe ngựa. Một đám hài tử ở Chiêu Dương cung tỉnh xem trai đánh nhau sự tình, thực mau liền truyền ra ngoài cung. Trong cung không có gì bí mật, huống chi là một đám thân phận cao quý hài tử ở trong cung đánh nhau việc, bất quá trong chốc lát người ở kinh thành nên biết đến đều đã biết, chờ nghe nói kéo bè kéo lũ đánh nhau nguyên nhân gây ra là Vệ Huyên khiêu khích, phát hiện nhà mình hài tử cũng bị cuốn đi vào, các trưởng bối chỉ có thể oán hận mà ở ngầm mắng vài tiếng. May mắn hoàng đế tuy rằng bị Vệ Huyên kêu đi nhìn đến, lại không có trọng phạt, trong lòng vương không có như vậy oán hận. A Uyển cũng ở trước tiên được đến tin tức, là Lãm Nhảm tiểu cô nương Mạnh Hân lại đây nói cho nàng, nàng tin tức luôn là nhất linh thông. A Uyển, biểu ca ở trong cung cùng người đánh nhau, nghe nói đánh nhau nguyên do cùng Thùy Vương Phi trong bụng hoài hài tử có quan hệ. Mạnh Hân gấp đến độ không được, ngươi nói có thể hay không giống những người đó ngầm nói như vậy, Huyên biểu ca như vậy hư, chờ Thùy Vương Phi sinh nhi tử, Huyên biểu ca liền sẽ bị phế đi thế tử chi vị. A Uyển nhíu mày, nói hư nói vượng, đây là ai truyền lời đồn đãi? Mạnh Hân đôi tay chống chính mình bánh bao mặt, chớp đôi mắt, một bộ vô tội bộ dáng, nhị tỷ tỷ nói, bên ngoài đều là như vậy truyền a. A Uyển khóe miệng co giật một chút, vẫn là không quá có thể thói quen thoạt nhìn như vậy thanh lãnh nguyệt. Hạ mỹ nhân nhi thế nhưng là cái lớn nhất bát quái vương, rõ ràng thoạt nhìn giống như ai đều không phản ứng, cứ nghe ở quý nữ gian nhân duyên cũng không như thế nào, như thế nào nàng thu thập bát quái năng lực như vậy cường hãn. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, không cần tin tưởng loại chuyện này. A Uyển chỉ có thể như vậy cùng tiểu cô nương nói, đó là nói được thâm, nàng cũng không hiểu. Bất quá nàng trong lòng nhưng thật ra có chút lo lắng kia hùng hài tử, cũng sợ hắn nghe được những cái đó lời đồn đãi sau luẩn quẩn trong lòng. Mạnh Hân nga một tiếng, lại chớp liếc mắt một cái tình, nói, tuy rằng nói lời đồn đãi ngăn với chí giả, chính là Huyên biểu ca tính tình như vậy hư, hắn nghe được có thể hay không tích cực đâu. Tuy rằng Mạnh Hân cùng Vệ Huyên trước kia không rất hợp phó, chính là trong khoảng thời gian này tới A Uyển nơi này chơi khi cùng Vệ Huyên quen thuộc, lại đến Vệ Huyên tặng hai chỉ ngỗng trắng, Mạnh Hân vẫn là cảm thấy Vệ Huyên tính tình tuy rằng hư, vẫn là không tồi, cho nên nghe nói bên ngoài lời đồn đãi, trong lòng nhiều ít có chút vì hắn lo lắng. Chính lo lắng đâu, liền nghe hạ nhân tới báo, Vệ Huyên lại đây. Như thế nào lại đây? A Uyển kỳ quái nói, Hoàng thượng không phải phạt bọn họ ở nhà đóng cửa ăn năn 3 ngày đâu. Này có tính không bằng mặt không bằng lòng. Chương 41 Vệ Huyên đi vào công chúa phủ sau, căn bản không cần thông truyền liền bị bỏ vào tới, bất quá hắn vẫn là ấn quy củ đi trước công chúa phủ chính viện bái phỏng khang nghi trưởng công chúa phu thê, rốt cuộc bọn họ là trưởng bối, Vệ Huyên tương lai muốn thuận lợi cưới đến A Uyển, khang nghi trưởng công chúa bên này tuyệt đối là muốn đánh hảo quan hệ. La Diệp nhìn thấy hắn rất là quan tâm, lôi kéo hắn dò hỏi, Huyên nhi chính là nghe xong bên ngoài lời đồn đãi. Lời đồn đãi ngăn với chí giả, không cần để ở trong lòng, kia bất quá là một ít vô chi tiểu nhân nhàm chán loạn truyền đồ vật, Thái hậu cùng Hoàng thượng như thế thương ngươi, tự sẽ không phát sinh lời đồn đãi theo như lời sự tình, ngươi cũng không cần vì thế xúc động. Giờ khắc này, La Diệp có vẻ có chút bà mụ mụ, lôi kéo cái tiểu hài tử dong dài cái không ngừng, nếu thật là cái 7 tuổi hài tử đã sớm không kiên nhẫn. Bất quá đây cũng là bởi vì La Diệp quan tâm mới có thể như vậy dong dài, này thuyết minh La Diệp lúc này là thiệt tình lấy Vệ Huyên đương con rể xem. Vệ Huyên đời trước cũng thường xuất nhập công chúa phủ, đã sớm thăm dò khang nghi trưởng công chúa phu thê tính cách, đối với La Diệp hành động, hắn vui vẻ tiếp thu, dù sao cũng là A Uyển cha mẹ, hắn vô luận như thế nào tổng phải cho mặt mũi sao. Hắn chớp mắt, nói, Dượng, ngài yên tâm, ta sẽ không làm gì đó, mẫu phi liền tính sinh đệ đệ, kỳ thật cũng khá tốt. Sau đó trên mặt liền lộ ra ủy khuất chi sắc, bọn họ nói được lại khó nghe, ta cũng sẽ không tin. La Diệp sờ sờ hắn đầu, vui mừng nói, ngươi có thể như vậy tưởng là cực hảo. Hắn chính là lo lắng về Huyên kia tính tình quá hướng, nghe được lời đồn đãi, chịu đựng không được làm ra sự tình gì tới. Hướng thâm tưởng, có thể thấy được kia lời đồn đãi chi ác độc, căn bản là nhằm vào về Huyên tính tình, nếu là hắn thật sự như vậy bất hảo bất kham, bằng yêu thích hành sự, căn bản mặc kệ Thùy Vương Phi trong bụng kia hài tử có phải hay không nam hài, trước trực tiếp lộng không có lại nói, đỡ phải về sau uy hiếp đến chính mình. Có đôi khi tiểu hài tử chính là như vậy trực tiếp, sẽ không giống đại nhân như vậy suy xét quá nhiều, chán ghét liền trực tiếp hành động, hơn nữa có cái chuyện gì đều vì hắn bọc Thái hậu, làm hắn hành sự càng không chỗ nào cố kỵ. Chính là người tồn tại, phải đã chịu thế tục các loại quy định trói buộc, mặc dù là một cái hài tử, cũng không thể thật sự không chỗ nào cố kỵ mà hành sự, cuối cùng gây thành đại họa. Vệ Huyên đa tạ La Diệp quan tâm, liền đi từ An Viện tìm A Uyển đi. Khang Nghi thật dài công chúa nhìn Vệ Huyên rời đi thân ảnh, lại xem trượng phu vẻ mặt vui mừng bộ dáng, nhàn nhạt mà cười một cái. Tuy không biết Vệ Huyên bị ai đề điểm, nhưng là xem hôm nay Vệ Huyên ở trong cung hành sự, tự hồ cũng không giống trong lời đồn như vậy bất hảo ngốc nghếch, hiểu được mượn đề tài, ngăn chặn những cái đó không nguyên do suy đoán cập ác ý, còn có thể cho người ta một cái khắc sâu giáo huấn, hơn nữa không có đem chính mình rơi vào đi. Khang Nghi trưởng công chúa trước kia còn lo lắng Vệ Huyên bị sủng hư, chỉ bằng tâm tình hành sự, về sau nếu là đế vương sủng ái không hề, hắn loại này tính tình dễ dàng treo chọc mầm tai họa, hiện tại xem ra, hắn tự mình kỳ thật cũng có chút minh bạch đi. Biết Vệ Huyên cũng không như trong lời đồn như vậy bất kham, Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng hơi chút có chút an ủi, đối với này cọc hôn ước cảm giác được có chút vừa lòng, bất quá hai đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ, đến xem Vệ Huyên về sau biểu hiện, nếu là hắn biểu hiện không tốt, nàng cũng có biện pháp giải trừ việc hôn nhân này. Vệ Huyên không biết Khang Nghi trưởng công chúa đối hắn ấn tượng hơi chút đổi mới, hắn đi vào Tư An viện sau, lao thẳng tới A Huyển khuê phòng, không ngoài ý muốn sẽ ở A Huyển nơi này nhìn đến cái kia tiểu lãm nhảm. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nên lăng. Vệ Huyên giống đuổi ruồi bò giống nhau, đêm này dính người xuẩn cô nương đuổi đi. Mạnh Hân có chút hậm hực, nàng mới cùng A Huyển nói hai câu lời nói đâu, nay đại ma vương liền tới đây đuổi người, thật chán ghét. Bất quá nghĩ đến nhị tỷ tỷ dặn dò, Mạnh Hân cũng không dám cùng hắn cứng, đối A Huyển nói, A Uyển, ta đi trước, ngày mai lại đến tìm ngươi nói chuyện. Nói chuyện hai chữ tiểu cô nương cắn thật sự trọng, là thật sự nói chuyện, nàng có thể chính mình nói thường cả ngày, chỉ cần có người muốn nghe. A Uyển thật bình tĩnh gật đầu, lãm nhảm tiểu cô nương rốt cuộc vô cùng cao hứng mà đi rồi, bất quá đi phía trước tưởng thuận đi kia vài A Uyển lúc trước nói muốn đưa nàng bình lưu ly trang mật mai, đáng tiếc Vệ Huyên nguy hiểm mà nhìn chằm chằm, không dám rủi móng vuốt, chỉ có thể cắn cái miệng nhỏ ô ô ô mà chạy đi rồi. Đem người đuổi đi sau, Vệ Huyên liền nhào qua đi, ở A Huyển gương mặt gặm một ngụm, đôi mắt híp lại, lộ ra một loại cùng loại với lan quyển loại thỏa mãn ôn thuần biểu tình. Xem đến A Huyển tưởng vỗ trán, lại lần nữa thói quen tính mà rút ra khăn lau mặt. Vệ Huyên gặm con người toàn vẹn sau, liền ai đến bên người nàng, ôm lấy A Huyển tiểu thân mình, hít sâu khẩu trên người nàng mang chút chút dược hương hương vị, thoải mái đến muốn ôm nàng cùng nhau nằm xuống ngủ một giấc. Hiện tại là mùa xuân đâu, đúng là xuân miên ngày lành. Ngươi làm sao lại đây? Không phải nói hôm nay khởi các ngươi phải về phủ đóng cửa ăn năn 3 ngày sao? A Huyển đẩy đẩy hắn, đối với này tiểu sô ta dính người kính nhi, từ hồ càng ngày càng thói quen, chỉ cần hắn không hùng, ngoan ngoãn mà dựa vào người khi, làm người vô pháp cự tuyệt. Mà nàng phát hiện, này tiểu sô ta gần nhất từ hồ đã sợ đến nàng nhẫn nại điểm mấu chốt, làm việc luôn thích dẫm lên nàng nhẫn nại độ tới, làm người có chút vô lực. Đúng vậy, bất quá là đóng cửa ăn năn sao, ta ở chỗ này đóng cửa ăn năn cũng là có thể. Vệ Huyên ngáp một cái nói, quả nhiên là cái bằng mặt không bằng lòng hùng hài tử, sao có thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đúng rồi, hôm nay trong cung sự tình rốt cuộc là thế nào, nhưng có bị thương? A Huyển lại hỏi, nghe Mạnh Hân nói, tỉnh xem trai mọi người đều bị cuốn tiếng hỗn loạn đánh nhau chung, các phủ công tử đều bị thương, ngươi muốn hay không kêu cái đại phu lại đây nhìn một cái. Rốt cuộc không đành lòng thấy hắn bị thương. Vệ Huyên nghe ra A Huyển lời nói quan tâm, đem đầu cũng ở nàng cổ gian cò tới cò đi, thanh âm mềm đến giống làm nũng, ta liền biết biểu tỷ quan tâm ta, biểu tỷ thật tốt. A Huyển, hảo hảo nói chuyện, nổi ra gà sắp ra tới, ta hiện tại phải hảo hảo nói chuyện a. Vệ Huyên râm ba câu liền đem trong cung sự tình đại khái cùng nàng nói một lần, vẫn chưa đem A Huyển trở thành vô chi thiên chân đứa bé. Sau khi nói xong, thấy A Huyển trên mặt biểu tình tuy rằng đạm, lại như suy tư gì bộ dáng, Vệ Huyên rũ xuống mí mắt, càng thêm đích xác định A Huyển là cái có túc tuệ người. Chỉ sợ đời trước A Huyển đó là như thế, chỉ tiếc khi đó hắn không đủ cẩn thận, cũng không có bực này sau khi chết trở về khi còn nhỏ ly kỳ kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không nghĩ vậy phương diện đi. Chờ xác nhận chính mình đối A Huyển tâm ý sau, A Huyển đã cùng Tĩnh Nam quận vương phủ thế tử